Chương 86, tỉnh rồi, chờ nhìn thấy rõ ràng người trước mắt, Tống Giật Giật bắn mình vội vàng bò dậy, nhấc chân liền chạy, nhưng hai cái chân ngắn nhỏ kia của nàng sao có thể là đối thủ của người ta, Sở Lưu Vân chỉ vươn một móng vuốt liền đem nàng xách trở về, Tống Giật kinh hồn chưa định, giả vờ vô tội, ngươi là ai, bắt ta làm cái gì, nhanh như vậy đã đem lão tình nhân quên mất, làm người thật quá không phúc hậu, Tống Giật lấy sức la thật to, Tiểu Đào Đào. Sở Lưu Vân nhíu mày, bên ngoài không có ai, ngươi hư trương thanh thế cũng không lừa được ta, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cửa sổ bị đạp mở, một thanh kiếm sắc bén chém thẳng vào cổ tay đang túm Tống Giật của Sở Lưu Vân, Sở Lưu Vân phản ứng càng nhanh, đẩy Tống Giật ra, nhanh chóng trở tay lại rút kiếm, hai kiếm giao nhau, hắn híp híp mắt, kiếm của ngươi, rất nhanh, Tiết Đào không nói lời nào. Nhìn chằm chằm không bỏ cái cổ tay Sở Lưu Vân đã túm Tống Giật kia rồi vung kiếm lên chém tiếp, tiếng chém giết trong phòng thu hút trưởng quầy và tiểu nhị trong tiệm, mọi người túm gậy gọc phi lên lầu, trưởng quầy theo bản năng đem Tống Giật hộ ở sau lưng, không thấy Lưu Dục đâu, đành phải hỏi, đã xảy ra chuyện gì, Tống Giật ưỡn ưỡn thân thể nho nhỏ, xấu xa mà chỉ vào Sở Lưu Vân nói, hái hoa tặc, trưởng quầy càng sợ hãi, đây chính là khách quý của Dự Vương Điện Hạ. Tên hái hoa tặc này sớm không tới trễ không tới, cố tình ngay hôm nay tới, báo nguy cho Tư Lệ Đài, trưởng quầy phát lệnh, Sở Lưu Vân lạnh nhạt mà liếc Tống Giật một cái, ánh mắt thập phần sắc bén, biết tình thế bất lợi, đón đỡ đẩy kiếm của Tiết Đào ra, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, bỏ trốn mất dạng. Vì thế ngày hôm sau, sáng sớm, Thái Khang thành phố lớn ngõ nhỏ liền lưu truyền tin Tống tiên sinh của Sấu Ngọc Trai đêm qua đụng phải hái hoa tặc. Nghe nói tên hái hoa tặc kia mang nửa tấm mặt nạ bạc mỏng, theo lời người chứng kiến ở hiện trường Túy Hương lâu trưởng quầy, kiểu dáng của mặt nạ kia, cùng Tống tiên sinh thập phần xứng đôi, người nọ có kiếm thuật cao siêu, khí vũ hiên ngang, quần áo bất phàm, chắc chắn là con cháu đại tộc, có ai từng gặp qua hái hoa tặc phong lưu phóng khoáng như vậy chưa, trưởng quầy dùng trí tuệ ít ỏi của hắn rút ra kết luận, người nọ chắc là ái mộ tài năng của Tống tiên sinh, nhất thời không kiềm chế được. Mới làm ra hành động giả thám, Tàu Mạc phải nói là chuyên nghiệp a, đem tất tần tật các loại tin đồn vớ vẫn không thể tin nổi thu thập hết rồi bày lên bàn cơm sau đó hướng Lưu Dục bẩm báo kỹ càng chi tiết, Lưu Dục nhìn Tống Giật ngồi đối diện, Tiểu Sắc Lan nhìn có vẻ như không có việc gì mà lùa cơm, kỳ thật đã sớm hồn du thiên ngoại, hắn chắc chắn là nàng đang che giấu chuyện quan trọng gì đó, nhưng hiển nhiên, Tống Giật không có ý định thành thành thật thật mà nói cho hắn. Gương mặt tuấn mỹ của Lưu Dục trực tiếp bao phủ bởi một tầng sương, hắn hôm qua khi tỉnh lại rồi quay lại nơi đó, hái hoa tặc đã rời đi, mặc kệ trưởng quầy nói đến kinh tâm động phách cỡ nào, nhưng hắn chỉ cần nhìn bộ dáng thậm thuộc kia của Tống Giật liền biết, người kia, nàng quen biết, còn cố ý vu oan cho người ta một cái danh hái hoa tặc, hơn nữa mượn cơ hội này trực tiếp đến ở trong Tư Lệ Đài tránh nạn không chịu rời đi, Lưu Dục cảm thấy, bữa cơm này có chút khó nuốt. Rõ ràng là hắn thiết kế để mình cùng Tống Giật bị lời đồn buộc chặt bên nhau, như thế nào trời xui đất khiến lại bị người khác nhanh chân đến trước chứ, ngươi không muốn nói cái gì sao, Lưu Dục hỏi Tống Giật, Tống Giật đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tan rã nhanh chóng tập trung lại, dừng ở trên mặt Lưu Dục, con mắt cười, tạ ơn Dự Vương Điện Hạ thu lưu, chỉ có như vậy, Lưu Dục tức nghẹn, người kia không phải hái hoa tặc, Tiểu Đào Đào thực sự cầu thị mà bẩm báo. Tuy không rõ Tống Giật vì sao đem người kia biến thành hái hoa tặc, nhưng hắn cảm thấy, ở trước mặt điện hạ nhà hắn thì nên trung thực, đó là ai, Sở Lưu Vân, nghĩa tử của Quảng Bình Vương, ba người đang ngồi đều ngẩng đầu lên, hắn không phải là Phó Chiêu Nam sao, Tống Giật kinh ngạc, ngay sau đó ý thức được mình lỡ miệng, ánh mắt Lưu Dục trực tiếp cắm lên người Tống Giật, ha ha, ngươi quả nhiên biết hắn, ngay cả tên cũng đều nhớ rõ ràng như vậy, Tống Giật tiểu tâm can run run. Yên lặng mà buông bát cơm, hắc hắc, cái đó, Dự Vương Điện Hạ biết ta duyệt mỹ vô số, mỹ nhân như vậy đương nhiên là đã gặp qua, chỉ là khi ta gặp hắn, hắn tên là Phó Chiêu Nam, còn về thân phận hắn, ta thật đúng là không biết, ồ, phải không, nếu là quen biết cũ, vì sao gặp mặt lại muốn chạy, hắn đã làm gì ngươi, hay là nói, ngươi đã từng làm gì hắn, khi hỏi đến câu cuối cùng, Lưu Dục nhạy bén mà tóm được tia chột dạ trong mắt Tống Giật. Đúng vậy, tên hỗn đảng này vậy mà lại chột dạ, chẳng lẽ nàng thật sự đã làm gì người ta, mới chọc đến người ta một hai phải dùng loại thủ đoạn khác thường này tới tìm nàng, đủ loại suy đoán xoay chuyển trong đầu Lưu Dục, hắn đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước khi hái hoa tặc náo loạn, đám con em quý tộc đó đều bị lột quần áo, bị người làm cho hôn mê đủ các loại hình ảnh khó coi, đột nhiên cảm thấy đại não thiếu oxy, có chút choáng váng. Tống Dật còn lạy ông tôi ở bụi này mà la lên, ta cái gì cũng không có làm, đó chỉ là một cái hiểu lầm mỹ lệ. Hiểu lầm gì? Lưu Dục đã tận lực khắc chế, nhưng hắn phát hiện hắn thật sự quá là muốn gia bạo, không đem tên tiểu sắc lang này ra nịnh cho một trận, thì khó tiêu trừ được nỗi hận trong lòng hắn. Tống Dật đầy mặt vô tội, đã nói là hiểu lầm, nói ra chẳng phải là làm càng nhiều người hiểu lầm. Lưu Dục, Tào Mạt ngó trái ngó phải, điện hạ vì sao cảm thấy nhất định là Tống tiên sinh gây ra tai họa chứ? Ta lại cảm thấy trưởng quầy của Túy Hương lâu nói rất có đạo lý, nhất định là Sở Lưu Vân ái mộ tài nghệ của Tống tiên sinh, mới có thể làm ra chuyện không hợp lễ nghi này. Lưu Dục đưa cho Tào Mạt một ánh mắt, ngươi, quá ngây thơ rồi. Cùng một câu hỏi cũng phát ra ở Quảng Bình Vương Phủ, người hỏi chính là Thế tử Tiêu Húc. Tiêu Húc cùng Sở Lưu Vân vốn là hắc bạch song sát ở chiến tuyến Tây Bắc, 8 năm trước trong một trận phục kích, Sở Lưu Vân bị nhốt, Tiêu Húc mang binh cứu viện, bị thương ở chân rồi tàn tật, từ đó về sau, vẫn luôn là Sở Lưu Vân chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Tiêu Húc, tình cảm hai người cũng tốt đến phi thường. Sở Lưu Vân giúp Tiêu Húc kéo xe lăn ra, dìu hắn ngồi xuống, Tiêu Húc hỏi hắn, ngươi không muốn nói cái gì sao? Nói cái gì? Tống Dật à, vì sao sáng sớm toàn bộ Thái Khang thành liền đồn ầm chuyện của ngươi và nàng? Ngươi đừng nói cho ta, tên hái hoa tặc mang nửa cái mặt nạ kia không phải là ngươi. Sở Lưu Vân sắc mặt đổi đổi, chần chờ nói, nàng chấm ch, ính là người kia, ngươi nào? Mặt Sở Lưu Vân có chút cứng đờ, chỉ một cái đốm đỏ không lớn trên cổ mình. Cái đốm đỏ này kỳ thật lúc ban đầu cũng không phải là đốm đỏ, mà là một cái dấu hôn. Sở Lưu Vân đã từng gặp gỡ một cô nương, hai người nhất kiến như cố, tái kiến khuynh tâm, kết quả một lần say rượu loạn tính, người nọ liếm một cái trên cổ hắn. Việc này vốn không có gì, nhưng mấu chốt là, nàng vừa liếm, vừa kêu tên nam nhân khác. Từ đó về sau, Sở Lưu Vân mắc phải một chứng bệnh kỳ cục, không chạm vào nữ nhân được, hễ chạm vào cả người liền khó chịu, muốn giết người, khiến ai cũng không dám đến gần hắn. Mà chỗ bị nàng từng liếm qua kia, bị hắn lâu đi lâu lại nhiều lần, rốt cuộc lâu đến tróc da, lành lại tróc ra, cứ lặp lại như thế, cuối cùng biến thành cái bộ dạng này, nhìn từ xa thấy như một cái dấu hôn vĩnh cửu, thực sự rất là quái dị. Tiêu Húc rất không phúc hậu mà phì cười, té ra là nàng, nhưng ta nghe nói Tống Dật vẫn luôn mang mặt nạ, ngươi làm sao nhận ra được? Ta nhận ra cái miệng của nàng ta, nhân sinh của hắn đã bị hủy bởi chính cái miệng kia. Người khác say rượu loạn tính thông thường đều là một đoạn hồi ức tốt đẹp, ai biết hai người này say rượu loạn tính xong là thành bóng ma tâm lý cả đời. Tiêu Húc không phải không thông cảm mà vỗ vỗ cánh tay Sở Lưu Vân, nếu ngươi thật sự đối với một ngụm kia canh cánh trong lòng như vậy, thì cắn trở về đi. Sở Lưu Vân, đại ca, Vân ca ca, xe ngựa đi Định Viễn Hầu phủ đã chuẩn bị tốt. Tiêu Ngọc Trí bước vào, Sở Lưu Vân vội vàng kéo cổ áo kín lại, che cái dấu hôn kia lại. Tầm mắt Tiêu Ngọc Trí khi dừng trên người hắn có chút lập lòe, đoàn người ra cửa, nàng mới chọn lúc vắng người hỏi Sở Lưu Vân, Vân ca ca, những tin đồn đó là thật sao? Sở Lưu Vân nói với vẻ khẳng định, đương nhiên không phải, hôm nay là ngày đi vẽ tranh cho nữ công tử của Định Viễn Hầu Phủ. Sáng sớm, Phượng Vũ phu nhân đúng giờ hẹn đến Sấu Ngọc Trai đón Tống Dật, lại không thấy được người, mới chạy đến Tư Lệ Đài. Tống Dật bất động, nhìn Lưu Dục bực bội a. Hắn sao lại có một cảm giác như là thả một con lợn rừng nhỏ ra cửa, đi ủi cải trắng nhà người ta, giờ lại sợ ra cửa sẽ bị người đánh chứ, Tiết Đào đi cùng ngươi đi. Tống Dật cần chính là những lời này, vội vàng cảm tạ, dẫn theo Tiểu Đào Đào, hứng thú bừng bừng leo lên xe ngựa của Phượng Vũ phu nhân, nàng muốn nhìn xem, nữ công tử hầu phủ dám đào góc tường của nàng kia rốt cuộc là có một gương mặt hồ ly như thế nào, mặc dù là cách mặt nạ. Phượng Vũ phu nhân cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực trong mắt nàng. Tống tiên sinh đây là chuẩn bị bám lên dự vương à? Phượng Vũ phu nhân phe phẩy quạt lông khổng tước, cười hỏi, chỉ giáo cho, đêm qua tên hái hoa tặc gì đó kia, là ngươi cố ý bày trò đi, cho người giải trang con cháu thế gia làm hái hoa tặc. Chật chật, Tư Lệ Đài đương nhiên phải để tâm. Tống Dật lười giải thích, không quá có thành ý mà ca ngợi, mấy ngày không gặp, Phượng Vũ phu nhân càng thêm thông minh. Chuyện này cũng bị ngươi nhìn ra rồi, thật sự hổ thẹn vô cùng. Phượng Vũ phu nhân đã quen nghe giọng điệu không âm không dương này của nàng rồi, cũng không giận, nói thẳng, nghe người trong cung nói, lần này hoàng thượng quyết tâm phải chỉ một cửa hôn sự cho Dự Vương, ngươi vẫn nên sớm tính toán đi. Tống Dật liếc ngang, ngươi cảm thấy là hoàng thượng chướng mắt ta, hay là Dự Vương chướng mắt ta, đại khái là cả hai đi. Tống Dật, kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể uyển chuyển một chút, muốn cho ngươi nhận rõ hiện thực, cũng không uổng công ngươi ta quen biết nhau bấy lâu. Tống Dật, Định Viễn Hầu có một tòa nhà ở kinh thành, đây là khi khai nguyên đế đăng cơ, hắn vào kinh diện kiến, thụ phong Định Viễn Hầu rồi được ban cho, quy cách của tòa phủ đệ này có thể sánh với vương phủ, cổng lớn chạm trổ sơn đỏ, nhìn cao hơn không ít so với nhà khác, nhìn khí phái của nó, hoàn toàn không sợ phá quy chế. Bên này xe ngựa vừa dừng lại, đối diện cũng đúng lúc tới hai chiếc xe ngựa, Phượng Vũ phu nhân cùng Tống Dật chờ ở cửa. Tới hầu phủ bái phỏng đương nhiên không phải bá tánh tầm thường, lễ nghi vẫn là cần thiết. Tống Dật nhìn hoa văn tơ vàng nạm bảo, đang vơ vét trong đầu xem đây là ký hiệu của nhà nào, bên kia xe ngựa đã dừng lại, một người nhảy ra, Tống Dật chỉ nhìn đến nửa tấm mặt nạ bạc mỏng kia, liền nhấc chân lên chạy. Sở Lưu Vân cực kỳ nhanh tay lẹ mắt, mắt còn chưa nhìn thấy Tống Dật, mũi đã ngửi ra mùi, lập tức đuổi qua, lại còn chuẩn xác không lầm mà xách sau cổ Tống Dật. Tiết Đào chỉ kịp rút kiếm ngăn trở thân người hắn, lại không kịp ngăn Tống Dật bị tóm. Tống Dật buồn bực mà quay đầu, nói, cũng thật trùng hợp a, hái hoa tặc, ha hả. Thân thể nho nhỏ của Tống Dật run run, đó chỉ là cái hiểu lầm, ồ, đúng không, ta còn tưởng rằng Tống tiên sinh cố ý muốn vu hãm ta là hái hoa tặc, để cho người diệt trừ ta, sao có thể chứ, ngươi xem, giao tình giữa ngươi và ta tuyệt đối không đến mức như thế a, ha hả. Lại là một trận cười lạnh, bên kia Tiêu Ngọc Trí cùng Tiêu Húc đã xuống xe ngựa, nhìn đến tình hình ái muội bên này, Tiêu Húc buồn cười, Tiêu Ngọc Trí thì trực tiếp đen mặt, rõ ràng, Vân ca ca không thể chạm vào nữ nhân, dù là mình cũng phải cùng hắn bảo trì khoảng cách ít nhất 3 thước, Tiêu Húc đẩy xe lăn lại, đánh giá Tống Dật một phen, mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng dáng người này thoạt nhìn cũng rất không tồi, mà vị nghĩa đệ này có vẻ như cũng quên mất tật xấu không chạm vào nữ nhân của mình. Túm lấy nàng lại hoàn toàn không thành vấn đề, vị này chính là Tống tiên sinh đi, tại hạ Tiêu Húc, hạnh ngộ. Tiêu Húc nho nhã lễ độ nâng tay chào hỏi, nghĩa đệ này của ta lỗ mãng, mong tiên sinh thứ lỗi. Tống Dật đang vẽ từng ngón của cái tay Sở Lưu Vân đang xách cổ nàng, cười tủm tỉm mà nhìn Tiêu Húc, không sao không sao. Phượng Vũ phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra Sở Lưu Vân này chính là hái hoa tặc đêm qua ở Túy Hương lâu kia, thập phần khiếp sợ. Không khỏi lại nhìn nhìn con tiểu hồ ly Tống Dật kia lần nữa, yêu nghiệt này đây là tai họa đến bao nhiêu người a. Tống Dật bẻ xong hết mấy ngón tay của Sở Lưu Vân ra liền rút vào sau lưng Tiết Đào, Tiết Đào giơ ngang thanh kiếm còn trong vỏ lên, bảo hộ nàng phía sau, Sở Lưu Vân không thể lại gần, hắn nguy hiểm mà nheo mắt lại, Phượng Vũ phu nhân cũng bước đến hòa giải, nhờ nàng cùng Tiêu Húc điều hòa, không khí cuối cùng cũng hòa hoãn xuống, bên kia, chủ nhân cũng tự mình ra cửa nghênh đón khách quý, đúng là huynh muội La Gia La Kỳ và La Đan Quỳnh. La Đan Quỳnh một thân hồng y lửa đỏ, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng khí thế lại có chút làm người sợ hãi, ngay cả gặp khách trong tay cũng xách theo roi, giống như thấy ai không vừa mắt thì sẽ lập tức quất tới, vừa thấy liền biết là kế thừa tác phong bưu hãn của Ổ Bảo Chiến Địa, loại này mà đặt ở Giang Tả sau là cực kỳ khác biệt, sau Giang Tả còn có Giang Hữu, Giang Đông. Giang Tây là một cách gọi chỉ một vùng địa lý ngày xưa của Tê Quy, khá chung chung, cách gọi này nếu ai đọc hay xem Lan Nha Bản sẽ thấy thường xuyên, Giang ở đây có thể là chỉ sông Trường Giang, thật ra có một bài đọc phân tích cách gọi này nhưng dài VL nên lão A còng, Tống Dật lại theo bản năng mà ruột vào bên người Tiết Đào rõ ràng là mắt nhìn phía trước, khóe mắt dư quang lại đang đo đạc khoảng cách giữa hắn và Tống Dật, thấy vượt qua phạm vi cảnh giới, liền dịch ra nửa bước. Tống Dật ý thức được đối phương đang ghét bỏ, khoe ra hai cái răng cửa nhỏ cười lấy lòng, nghe nói Tống tiên sinh tối hôm qua gặp phải hái hoa tặc, còn bởi vì vậy mà trực tiếp vào tư lệ đài trú ngụ. La Đan Quỳnh đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận Tiết Đào, ai biểu hắn mặc đồng phục của đội thị vệ Dự Vương chứ, thanh âm của nàng ta không ôn hòa uyển chuyển như người Giang Tả, mà có chút cảm giác tục tằng, dùng giọng điệu tục tằng kia hạ thấp hai âm nói ra những lời này. Lại làm người ta cảm giác được ý vị uy hiếp, Tống Dật đột nhiên hiểu ra, vị này chính là nhằm vào vị trí Dự Vương phi mà đến, hành động này của mình chẳng khác nào giành đồ ăn từ miệng hổ đói, thì ra là cô nương quan tâm ta đến thế, thật là làm Tống Dật thụ sủng nhược kinh à. Ai con mẹ nó quan tâm người, người gian tả nghe không hiểu tiếng người sao, La Đan Quỳnh liếc ngang, Sở Lưu Vân thì ghé mắt, vẫn vô sĩ như vậy, vừa gặp mặt, Sở Lưu Vân cũng nhận ra La Đan Quỳnh đúng là vị cô nương mà hôm qua mình ở Túy Hương Lâu vung kiếm chặt đứt roi ngựa của người ta, chắp tay, thì ra hôm qua là La cô nương, thật thất lễ. La Đan Quỳnh rốt cuộc đem tầm mắt từ trên người Tống Dật dời qua, cười cười, ngữ khí khách khí hơn nhiều, Sở đại ca không cần để ý, khi nào trả cho tiểu muội một cái roi ngựa là được, nếu không phải tên ca ca ngu xuẩn kia của mình đối với Tiêu Ngọc Trí nhất kiến trung tình, nếu không phải Quảng Bình Vương Phủ còn xứng đôi với Định Viễn Hầu Phủ, hôm qua, nàng ta sao có thể nhịn một kiếm kia của Sở Lưu Vân, tùy tiện đổi thành bất kỳ ai, mặc dù là gian tả đại thế gia, nàng ta cũng có thể vung roi quất hắn. Còn về phần La Kỳ, từ lúc ra cửa đến bây giờ, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi người Tiêu Ngọc Trí, mà Tiêu Ngọc Trí thì vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Sở Lưu Vân, cúi đầu rũ mắt, tâm tình có vẻ không tốt lắm. Ngược lại là La Đan Quỳnh nói với Tiêu Ngọc Trí, hôm nay vừa lúc thỉnh Tống tiên sinh của Sấu Ngọc Trai đến vẽ tranh, Tiêu tỷ tỷ không bằng cũng vẽ một bức. La Kỳ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói, nghe nói Tống tiên sinh có họa kỹ kinh người, nhất định sẽ không bôi nhọ mỹ mạo của Tiêu cô nương. La Đan Quỳnh liếc xéo qua, ca ca này quá không có tiền đồ. Bên kia Sở Lưu Vân cũng rất không hảo ý mà tỏ vẻ, ta cũng rất muốn kiến thức một chút họa kỹ kinh người của Tống tiên sinh. Tống Dật quá là muốn trợn trắng mắt với hắn, hoàn toàn không lưu ý đến ánh mắt cổ quái mà Tiêu Ngọc Trí trộm nhìn qua. La Kỳ dẫn người vào, La Đan Quỳnh mượn cớ muốn thương thảo với Tống Dật chuyện vẽ tranh như thế nào mà đi thuộc lại đằng sau, nàng ta thấp giọng nói, hôm qua ta đi Túy Hương Lâu, có người đặt bao hết, không ngờ người này là Dự Vương Điện Hạ, lại còn chỉ mời một khách nhân, càng không nghĩ tới khách nhân kia lại là ngươi. Có những thời điểm, đem một người nâng lên càng cao, thì sẽ rơi càng thảm, Tống tiên sinh hẳn là minh bạch tình cảnh của bản thân đi, ý, La cô nương chẳng lẽ là thích Dự Vương, cho nên mới ghen tị. Mặt La Đan Quỳnh cứng đờ, lạnh lùng nói, với địa vị của ta cùng Dự Vương Điện Hạ, có thích hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thân phận có thích hợp hay không, ngụ ý là cho dù hắn vì ngươi mà bao hết toàn bộ Túy Hương Lâu, cho dù hắn thật sự thích ngươi, thì cũng không có nghĩa giữa các ngươi sẽ có kết quả, ai. Ta cũng không cần kết quả gì, ta chỉ cần có thể có một người thật tình với ta. Kỳ thật nàng cũng không hiểu lý do Lưu Dục vì sao đột nhiên muốn mời nàng uống rượu, bất quá có thể làm cho La Đan Quỳnh hiểu lầm như vậy cũng rất mỹ diệu. Những lời này đã thành công chọc La Đan Quỳnh tức xì khói. Sở Lưu Vân vẫn luôn đi đằng trước, nghe được lời này thì khóe miệng co rút, đồng thời hắn cũng ý thức được một việc, hay là người mà Tống Dật thích chính là Lưu Dục, bởi vì yêu mà không được, cho nên mới bỏ xứ tha hương, gặp gỡ mình, mới có thể đem mình nhìn lầm thành hắn mà hôn. Tống Dật trước giờ chưa đi vẽ tranh chuyến nào mà bi ai như vậy, cặp mắt kia của Sở Lưu Vân quả thực như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, lần đầu tiên có người có thể làm nàng cảm giác như lương bị kim chích, mà La Đan Quỳnh ngồi đối diện chờ nàng vẽ tranh, đôi mắt cũng như có mũi nhọn, thọc muốn nát người nàng. Quả nhiên, người là không thể làm chuyện trái với lương tâm à, Tống tiên sinh hôm nay vẽ thật sự căng thẳng à. Là trên người không thoải mái sao? Phượng Vũ phu nhân ra mặt giải vây, Tống Dật liền theo cục bò xuống, hôm qua ngủ không tốt, hôm nay có chút tinh thần vô dụng, không bằng để ngày khác vẽ. La Đan Quỳnh nói, không gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian. Rõ ràng một câu rất bình thường, Tống Dật lại ngạnh sinh sinh nghe ra mùi uy hiếp. Sở Lưu Vân chủ động nói, không bằng ta đưa Tống tiên sinh ra ngoài. Tống Dật chống đẩy không được, đành phải đi theo hắn. Tiết Đào rất hợp lẽ mà đi giữa hắn và Tống Dật, rất chướng mắt, Tống Dật thật cẩn thận mà tránh né hắn, thỉnh thoảng quan sát phản ứng của hắn. Khi đi ngang qua hoa viên, thì nghênh diện phải Định Viễn Hầu La Kính Huy từ bên ngoài trở về. La Kính Huy này tuy rằng đã hơn 50 tuổi, vẫn phong thần tuấn dật, là một mỹ nhân phôi hiếm có. Sở Lưu Vân vừa thấy ông ta, ánh mắt lập tức đình trệ, lộ ra một biểu tình hoảng hốt. Tư Lệ Đài bên kia, chuyện đời của Sở Lưu Vân đã chỉnh chỉnh tề tề mà bày ra trên bàn Lưu Dục. Người này là cô nhi, không có ký ức trước 10 tuổi, cho nên cũng không ai biết xuất thân của hắn. Quảng Bình Vương thu lưu hắn từ trong chiến loạn, cũng nhận hắn làm nghĩa tử, chỉ dạy văn tự võ công, binh pháp chiến thuật rất là lợi hại, đã từng phối hợp ăn ý với Tiêu Húc, được xưng là truyền kỳ. đến nay chưa hề chiến bại, vì người Phong Nhã Tuấn Dật, trên chiến trường thích mặc áo bào trắng, người ta tặng cho hắn một danh xưng, bạch bào nho tướng, người như vậy vì sao đến giờ chưa cưới, đây mới là vấn đề Lưu Dục quan tâm. Tào Mạt không quá khẳng định mà nói, nghe người của Quảng Bình Vương Phủ nói, Sở Lưu Vân hình như đã từng thích một nữ tử, cuối cùng bị nàng ta bội tình bạc nghĩa, chịu phải đả kích trầm trọng, từ đó về sau liền không thể gần nữ sắc, hễ chạm vào là cả người liền nổi mẩn đỏ, thậm chí còn sinh bệnh. Lưu Dục gắt gao nắm chặt nắm tay, cảm giác lòng bàn tay thực sự ngứa, vì thế khi Tống Dật trở về, nhìn thấy bộ dáng Lưu Dục cao cao tại thượng khinh bỉ nhìn nàng, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Lưu Dục muốn đánh nàng. Tống Dật cảm thấy, mình đã trốn đến Tư Lệ Đài, theo lý thì Sở Lưu Vân không dám tới tìm nàng, ai ngờ ngay đêm hôm đó, bản thân đang an tâm ngủ ngon, liền bị người này tập kích. Tống Dật kinh hoảng thất thố, vừa muốn kêu Tiểu Đào Đào, Sở Lưu Vân đã bắn qua một con mắt hình viên đạn, ta có việc tìm ngươi. Tống Dật ngốc, nhìn kỹ nửa gương mặt tuấn tú dưới đèn kia, từ cơ bắp trên gương mặt hắn có thể nhìn ra được, hắn đang giãy giụa, ngươi có thể vẽ ra bộ dáng mười mấy năm trước của một người không? Ý, ngươi đã nhớ ra cái gì rồi à? Chuyện Sở Lưu Vân mất trí nhớ nàng biết, cho nên cái mười mấy năm trước mà hắn nói kia chắc phải đến 15 năm đi, đại khái là chính hắn chỉ nhớ tới những đoạn ký ức ngắn mơ hồ, nên lần này mới muốn vẽ ra một bức họa năm đó, có lẽ có khả năng chứng thực suy đoán của hắn. Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ nói ngươi có thể vẽ hay không thôi, nếu là người trưởng thành, từ 40-50 tuổi đẩy ngược trở về, là còn chút dấu vết, có thể thử xem, ngươi muốn vẽ ai? Định Viễn Hầu La Kính Huy, chương 87, tính vật đính ước. Định Viễn Hầu La Kính Huy, Tống Dật bình tĩnh nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, với ý đồ từ hình dáng ngũ quan của hắn nhìn ra quan hệ với La Kính Huy, làm người vui mừng chính là, mặc dù bộ dáng hai người đều rất tuấn mỹ, nhưng ngũ quan lại tuyệt đối bất đồng, đương nhiên, cũng không ai nói phụ tử trong thiên hạ lớn lên đều phải giống nhau. Tống Dật thật cẩn thận hỏi thử, ngươi vì sao đột nhiên muốn vẽ ông ta? Ta không nghe nói ông ta có con rơi à? Sở Lưu Vân trực tiếp tặng cho nàng một cái xem thường, ai con mẹ nó muốn làm con rơi, chỉ là mỗi lần nhìn thấy ông ta, trong lòng đặc biệt không thoải mái, đâu chỉ có không thoải mái, thậm chí còn có một cảm giác phẫn nộ cùng sát ý không hiểu nổi. Tống Dật thập phần săn sóc, đại khái là ông ta bội tình bạc nghĩa với mẹ của người, làm cho ngươi tâm sinh oán hận đi. Sở Lưu Vân ghé mắt, Tống Dật vội vàng túm chặt cương con ngựa của mình lại, chỉnh chỉnh lại sắc mặt, bày ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe, ngoại trừ ông ta ra, còn có một người, ông trời ơi, chẳng lẽ là Luân Phiên Di sao? Sao, sao Di là cưỡng, đó, Vương Phi cô ngồi lên để tôi cho cô một lạy. Tam quan của Tống Dật đều bị đánh vỡ nát. Ngươi đang nghĩ bậy bạ gì đó? Sở Lưu Vân nổ tung, ánh mắt của tên hỗn đảng này quá con mẹ nó lộ liễu. Tống Dật gian nan mà chỉnh trang lại sắc mặt một lần nữa, vô tội nhìn hắn, ta cái gì cũng không nghĩ, một người khác là ai? Triệu Thạch Thứ Sử Ích Châu, ta chỉ là ở đại triều hội gặp qua hắn một lần, nhưng ta ngay cả một lần cũng chưa gặp qua. Tống Dật ủy khuất, đừng vội, hai ngày nữa Quảng Bình Vương Phủ có tiệc sẽ thỉnh bọn họ, đến lúc đó ngươi có thể gặp được. Tống Dật trong mắt xoay chuyển, nếu, ta thay ngươi vẽ ra bức họa 15 năm trước của La Kính Huy và Triệu Thạnh, ân oán giữa chúng ta có phải có thể xóa bỏ toàn bộ hay không? Sở Lưu Vân nguy hiểm mà nheo mắt nhìn nàng, đột nhiên kéo cổ áo ra, chỉ vào cái vệt đỏ trên cổ kia, vô sĩ mà nói, năm đó ngươi coi ta là người nào đó, bội tình bạc nghĩa với ta, nhìn đi, chỗ bị ngươi liếm qua cũng đóng vảy rồi. Tống Dật bực bội, ni ma ngươi được làm bằng nước đường a? Liếm một cái còn có thể bị mất miếng thịt, còn có thể đóng vảy, còn không phải là say rượu loạn tính một chút thôi sao, ngươi không phải đã đem lão nương trực tiếp chém cho hôn mê sao, món nợ này muốn tính kiểu gì đây, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Tống Dật muốn khóc, chưa thấy qua ai đòi nợ đòi đến lằng nhằng dây dưa như vậy, đơn giản, để cho ta liếm trở về, món nợ này có thể xóa bỏ toàn bộ, bất quá, ta cũng muốn liếm ra cái sẹo như loại này thì mới tính. Tống Dật quăng cái gối sứ vào mặt hắn, lăng, Sở Lưu Vân nhấc tay một cái, không cần tốn nhiều sức, đã tiếp được gối sứ, cười nói, ta coi như đây là tính vật đính ước, dứt lời, ôm cái gối sứ còn vương nhiệt độ cơ thể cùng hương khí của Tống Dật rời đi. Ngoài cửa sổ, Tiết Đào nhìn mặt điện hạ nhà hắn, rõ ràng một khắc trước còn hôi hổi sát khí, một khắc sau lại đột nhiên thu liễm sạch sẽ, không đuổi theo sao? Lưu Dục lắc đầu, không xác định mà nhìn Tiết Đào, ngươi cảm thấy, bổn vương cùng Sở Lưu Vân có chỗ nào tương tự không? Câu nói đem Sở Lưu Vân nhận sai thành người nào đó, thật sự quá dụ hoặc. Lưu Dục khoanh tay mà đứng, tư thái cao xa, ngạnh sinh sinh đem chính mình đứng thành một gốc ngọc thụ ở trong gió lạnh, trực tiếp làm Tiết Đào quán mắt. Tiết Đào nhìn rồi lại nhìn Lưu Dục, mặt điện hạ nhà hắn nhìn từ bên trái, đường cong mê người nhất, cái trán no đủ đến sống mũi thẳng tắp, thậm chí từ môi đến xương hàm, nương theo ánh đèn, phát họa lên nhìn tựa như ảo mộng, cảm giác đường cong lưu sướng như vậy hắn còn chưa từng nhìn thấy ở người nào khác. Tiết Đào lại nhìn nhìn hết ngũ quan lần nữa, trả lời rất khẳng định, không có, điện hạ cùng Sở Lưu Vân là hoàn toàn bất đồng. Lưu Dục liếc ngang, chẳng lẽ ngươi không thấy ra một chỗ nào tương tự? Tuyệt đối không có, đặc điểm lớn nhất trong tính cách của Tiết Đào chính là thực sự cầu thị. Lưu Dục lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, phất tay áo bỏ đi. Sở Lưu Vân mới vừa nhờ vào thân thủ cao siêu mà 7 vòng 8 vòng chuồn ra khỏi đám thủ vệ kín mít của Tư Lệ Đài, thật vất vả mới nhảy ra khỏi tường vây, liền nhìn thấy một nam tử mọc ra cách đó không xa. Người có thể đi, để gối đầu lại. Lưu Dục khí thế nghiêm nghị, đây là lần đầu tiên Sở Lưu Vân đối diện với Lưu Dục, hai người niên thiếu thành danh, nổi danh bên ngoài, đương nhiên là biết một vài sự tích về nhau. Đối với tên đầu sỏ gây tội làm hại hắn bị Tống Dật liếm một miếng, tạo bóng ma tâm lý đến giờ không thể xua tan này, Sở Lưu Vân đúng là tâm tồn khúc mắc. Đây là tín vật đính ước do Tống Dật đưa cho ta, sao có thể để lại? Tín vật đính ước, chân mày Lưu Dục hung hăng mà nhảy vài cái, rút kiếm ra khỏi vỏ, không buông tay, vậy cả tay cũng để lại đi. Sở Lưu Vân không dự đoán được hắn đột nhiên xuất chiêu sát thủ, kiếm này chẳng những nhanh, còn chuẩn xác, rõ ràng là đêm mùa đông cũng không sáng sủa, hắn lại từ một trượng có hơn, cực kỳ tinh chuẩn mà chém đúng đến cổ tay hắn. Người đã từng lên chiến trường đều có một loại tâm huyết. Sở Lưu Vân không đoán được vị dự vương điện hạ ban ngày nhìn như ôn tồn lễ độ này, khi phát tác thì lại giống như một đầu mãnh thú, khí thế không thể đỡ, dù là chính mình cũng bị đánh bất ngờ, cũng bị mắc mưu, nếu không nhờ phản ứng nhanh, cổ tay kia đã bị cắt đứt, gối sứ theo một tia máu tươi rời tay mà văng ra, đảo mắt, đã vững vàng dừng trong tay Lưu Dục. Lưu Dục thu kiếm một câu cũng không nói, nhảy lên tường viện rời đi. Dự vương điện hạ thích Tống Dật sao? Lưu Dục dừng chân, trên cao nhìn xuống Sở Lưu Vân, vết thương ở cổ tay nhưng Sở Lưu Vân một chút cũng không có vẻ chán nản của kẻ thua cuộc, ngược lại còn hứng thú dạt dào, phản phất như chuyện có người cùng hắn rơi vào hố phân là chuyện vô cùng vui vẻ. Ngươi bắt không được nàng, thân mình Lưu Dục cứng đờ, muốn truy hỏi, Sở Lưu Vân đã nghênh ngang rời đi, ngươi bắt không được nàng, những lời này vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu Lưu Dục, làm cho hắn cả một đêm không thể đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, có người tới gõ cửa, Lưu Dục nhìn nhìn cửa sổ còn chưa sáng, không quá cam nguyện mà đi mở cửa, chỉ thấy Tiểu Sắc Lăng một thân hàn khí đứng ở cửa, cảm giác được trong nhà ấm áp liền luồn vào trong, Lưu Dục cản không kịp, chỉ phải xoay người đóng cửa lại, chợt nhớ ra cái gối sứ kia còn ở trên giường, lại bất động thanh sắc mà trở lại mép giường, kéo chăn qua che lại, lúc này mới nhìn như bình tĩnh mà hỏi, sớm như vậy, có việc sao? Mới vừa đi đến kho trong phủ mượn một thứ, quản sự bên đó nói phải được dự vương ngươi phê chuẩn, cho nên ta mới đến quấy rầy. Tống Dật ngồi xổm bên lò sưởi ấm, than lửa đã tắt gần hết, Lưu Dục tùy tay thả vào thêm 2 khối than, chỉ chốc lát sau lửa hừng lên, hơi nóng bốc ra, đôi môi đông lạnh đến tái đi của Tống Dật trở nên hồng nhuận, hình dạng môi cực đẹp lộ ra, giống một trái đào tươi rói, khiêu khích người tới gặm một miếng. Lưu Dục rũ mắt, dịch tầm mắt lên trên than lửa, kho chứa của Tư Lệ Đài thu nạp nhiều hồ sơ quân chính Tư Châu các nơi, thêm những vật chứng có liên quan đến các vụ án, ngươi muốn mượn cái gì? Dự vương còn nhớ rõ lần trước Lưu tướng quân mang đến thứ gọi là binh khí mà vương gia quân dùng khi toàn quân bị diệt sao? Ta nhớ rõ là ngươi đã nhận lấy. Lưu Dục cả kinh, ngẩng đầu, ngươi muốn thứ đó làm cái gì? Ta chính là muốn nhìn thử xem, đó rốt cuộc có phải xuất ra từ La Gia ổ bảo hay không? Lưu Dục tất nhiên biết nàng muốn tra cái gì, cái này bất quá là người có tâm gạt Lưu quân mạch, chưa chắc đã là thứ được nhặt về từ trên chiến trường, nếu là thật, vậy chẳng phải là mười mấy năm trước bọn họ cũng đã bắt đầu bố cục sao? Nhưng cũng chưa chắc là không phải, ngươi muốn tra như thế nào? Cái này, ta tự có biện pháp. Ăn cơm sáng xong, Tống Dật được Tiết Đào hộ tống lại lần nữa đi đến Định Viễn Hầu Phủ, lần này không có Phượng Vũ phu nhân đưa đón, La Đan Quỳnh mặc kệ cho nàng đứng hứng gió lạnh nửa canh giờ, mới thủng thẳng ra, nhìn Tống Dật bị đông lạnh đến móng vuốt đỏ bừng, La Đan Quỳnh rất là vừa lòng, Tống tiên sinh cũng thật là kẻ tài cao gan lớn, hôm nay còn dám tới cửa. Tống Dật mỉm cười, La cô nương lời này nói cứ như ta đã làm chuyện gì trái với lương tâm vậy, nếu đã nhận bạc của Định Viễn Hầu Phủ, tranh này tất nhiên ta cần phải vẽ cho xong. La Đan Quỳnh cũng không lý sự với nàng, mời người vào, Tiết Đào muốn đi cùng, lại bị mấy tỳ nữ thân thể trắng kiện ngăn lại, Tống Dật ra hiệu cho hắn tạm thời đừng nóng nảy, đi vào nội viện. La Đan Quỳnh nói, ba ngày sau, Hoàng thượng sẽ tổ chức quần phương yến ở Ngự Hoa Viên, để dự vương điện hạ tự mình tuyển chọn vương phi tương lai, ta chỉ có một cái yêu cầu, làm cho bức họa của ta có thể liếc mắt một cái là được hắn lựa chọn. Vung tay lên, một đám tỳ nữ trong tay bưng các loại quần áo châu thoa đủ màu, xếp thành một hàng đứng ở trước mặt Tống Dật, để nàng chọn lựa. Nghe nói Tống tiên sinh rất có khả năng làm người Dương Trường Tị đoản sao, ta không rành phẩm vị của sĩ tộc Giang Tả, chỉ có thể phiền toái ngươi thay ta chọn lựa ra quần áo thích hợp nhất để tham gia quần phương yến, sao hiển lộ ưu điểm che giấu khuyết điểm. Tống Dật nhìn, trong lòng cân nhắc xem Lưu Dục ghét nhất cái gì. Khi móng vuốt nhỏ vừa thò đến một bộ diêu tạo hình khổng tước được khảm đá quý tục diễm hồng lục, thanh âm La Đan Quỳnh vang lên lần thứ hai, ở trong mắt ta, trên đời này chỉ có hai loại người, một loại là dùng được, một loại là không dùng được, đối với khả dụng chi tài, ta sẽ đối với hắn lễ nhượng ba phần, nếu là người không dùng được, dù có dùng loạn côn đánh chết ta cũng sẽ không chớp mắt một cái. Tống Dật yên lặng mà thu móng vuốt khỏi bộ diêu khổng tước tục diễm kia, nhanh chóng chọn ra một bộ trang điểm, để La Đan Quỳnh thử xem, cũng đổi cho nàng ta một cái búi tóc, bảo đảm ngay cả chính mình cũng vừa lòng, lúc này mới dừng tay. La Đan Quỳnh sắc mặt không gợn sóng, nói, cũng không tệ lắm, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, chuyến vẽ tranh hôm nay phi thường thuận lợi. Tống Dật lấy ra tiêu chuẩn chuyên nghiệp của nàng mà chế tạo ra một bức mỹ nhân đồ tha thiết ước mơ cho La Đan Quỳnh, ngay cả chính La Đan Quỳnh nhìn thấy cũng phải lộ ra một tia kinh diễm, nhưng tia kinh diễm này chỉ nở rộ một cái chớp mắt, liền thu liễm đến một chút cũng không dư thừa, ngược lại còn ra vẻ ông cụ non hỏi Tống Dật, ngươi nghĩ muốn được ban thưởng cái gì, ngươi hôm nay làm thỏa đáng như vậy, nhất định là có gì cần cầu ta đi, nói chuyện với người thông minh chính là đơn giản như vậy đó. Kỳ thực, Tống Dật thật sự là có một chuyện muốn cầu, hai ngày nữa, là sinh nhật của một bằng hữu, hắn vẫn luôn muốn một thanh huyền thiết kiếm do La Gia Ổ Bảo đúc ra. La Đan Quỳnh híp mắt, huyền thiết là do trời giáng chi thạch sao luyện ra, khả ngộ bất khả cầu, vậy mà dám mở miệng xin nàng ta huyền thiết kiếm, lòng dạ này không khỏi quá lớn rồi, sao trời giáng chi thạch là mấy viên thiên thạch, nhưng ta nghe nói lần này vào kinh, Định Viễn Hầu Phủ tặng cho các vương tôn công khanh đúng là loại kiếm này. La Đan Quỳnh nói, nếu Tống tiên sinh kiên trì, ta có thể làm chủ đưa ngươi một thanh huyền thiết kiếm, nhưng Tống tiên sinh cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Vô luận là ai mấy ngày này tới mời ngươi vẽ tranh, ngươi đều phải từ chối, mặc dù phải vẽ, cũng không thể vẽ đẹp hơn bức họa này, nhìn đi, dù là Ổ Bảo nữ công tử, cũng rửa không sạch loại thói hư tật xấu thích lục đục với nhau này, đây là tất nhiên. La Đan Quỳnh thì thầm vài câu với tỳ nữ đi ra ngoài, không bao lâu liền quay lại, trong tay nâng một hộp kiếm bằng gỗ đỏ, Tống Dật mở ra, lấy huyền thiết kiếm ra, nhìn kỹ lại. Không ngại học hỏi kẻ dưới, ta không dùng binh khí, cũng không biết kiếm tốt hay xấu, càng không biết làm sao để phân biệt kiếm của La Gia. Khóe miệng tỳ nữ giật giật, nhìn về phía La Đan Quỳnh, quả nhiên đúng như các nàng sở liệu, Tống Dật không rành về kiếm, tùy tiện đưa cho nàng một thanh nàng cũng phân biệt không ra là tốt hay xấu. Tỳ nữ tiến lên, rất là săn sóc mà nói, kiếm do Ổ Bảo chúng ta đúc ra, chui kiếm vỏ kiếm đều có dấu ấn hình trăng non của La Gia Ổ Bảo. Tống Dật đảo qua, quả nhiên là có, vậy cái này chẳng phải là rất dễ bị người giả mạo sao, tùy tiện đem một thanh kiếm khắc cái dấu này lên, là có thể giả mạo thành đồ La Gia Ổ Bảo làm, hơn nữa ta nhớ rõ La Gia cũng chế tạo số lượng lớn binh khí cho quân đội, nếu người có tâm dùng đồ thứ phẩm lấy danh nghĩa La Gia bán cho quân đội, chẳng phải là sẽ hại chết rất nhiều người sao. Tỳ nữ không vui, ai dám giả mạo binh khí của La Gia Bảo, quả thực chán sống, huống chi. Binh khí của La Gia Bảo nói giả mạo là có thể giả mạo sao, riêng chất thiết này đã là không bình thường rồi, ý, có cái gì không bình thường sao, ta nhìn thấy cũng không khác gì nhau à, quặng sắt La Gia Ổ Bảo dùng cho đúc binh khí cũng không phải quặng sắt bình thường, mà là quặng sắt nhẹ, kiếm rèn ra từ loại khoáng thạch này nhẹ hơn, mềm dẻo hơn, cứng cáp hơn, Tống Dật nghe cái hiểu cái không, nhưng, vậy thì làm sao để phân biệt? La Đan Quỳnh rốt cuộc lên tiếng, Tống tiên sinh là đang hoài nghi kiếm ta đưa cho ngươi không phải do La Gia đút, không phải vậy, ta chỉ là sợ vô pháp chứng minh cho vị bằng hữu kia của ta là kiếm ta lấy được là kiếm La Gia, hắn không tin ta có bản lĩnh này. Rất đơn giản, thân kiếm của La Gia phiếm trắng, hơn nữa vô luận là thời gian bao lâu cũng sẽ không bị rỉ sắt. Phiếm trắng, sẽ không rỉ sắt. Tống Dật cười tủm tỉm mà thu hồi kiếm, thì ra là thế à, dứt lời, cực kỳ thành khẩn mà cảm tạ một phen. Lúc gần đi, nàng đột nhiên hỏi, người chế tạo binh khí cho La Gia có phải đều sẽ có ấn ký của La Gia hay không? Bình thường đều sẽ có, ô, nói như vậy, cũng có lúc sẽ không à. Tống Dật mang theo thứ gọi là huyền thiết kiếm hứng thú bừng bừng rời đi. Tống Dật này quả nhiên là ngô, tỳ nữ thập phần khinh bỉ, tùy tiện một thanh kiếm sắc nhẹ liền có thể coi như là huyền thiết kiếm, nàng ta lại một chút cũng nhìn không ra. La Đan Quỳnh cười lạnh một tiếng, ngu mới tốt, không phải sao, nàng ta cứ thích cảm giác đem đám ngu xuẩn này đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy. Bên kia Tống Dật lên xe ngựa, tỉ mỉ mà đánh giá thanh kiếm này một phen, đối với binh khí nàng xác thật là không rành. Nhưng nhìn nhân tâm thì vẫn nhìn ra được, cái này đương nhiên không phải là huyền thiết kiếm, nàng cũng không trông cậy vào việc có thể lấy được huyền thiết kiếm, mục đích của nàng vốn dĩ chỉ là một thanh kiếm bình thường do La Gia đúc mà thôi, chẳng qua mở miệng đòi một thanh kiếm bình thường, khó tránh khỏi bị người hoài nghi, huống chi với tính cách không coi ai ra gì của La Đan Quỳnh, dùng kiếm bình thường thay cho huyền thiết kiếm để Tống Dật tự rước lấy nhục ở trước mặt bằng hữu mới là phù hợp nhân phẩm của nàng ta. Trở lại Tư Lệ Đài, nàng liền đem chuôi kiếm gãy kia so sánh với thanh kiếm này, trên chuôi của thanh kiếm gãy không có ấn ký của La Gia, đã trải qua hơn 10 năm, thân kiếm có phiếm trắng hay không phiếm trắng thì nàng nhìn không ra, nhưng thanh kiếm này không có đốm rỉ sắc lại là sự thật. Nếu một nhà Định Viễn Hầu thật sự có quan hệ đến việc toàn quân của Vương Gia Quân bị diệt năm đó, nếu Định Viễn Hầu thật sự là thân thích thất lạc nhiều năm gì đó của Sở Lưu Vân, vậy chẳng phải lúc này cùng hắn là địch? Định Viễn Hầu phủ, La Kính Huy hồi phủ liền nghe được chuyện Tống Dật đến phủ, ông ta tuy không để ý phong bình như sĩ tộc gian tả, nhưng cũng biết miệng người đáng sợ, đám người đặt bút viết lên chuyện quấy mưa quấy gió, có thể không đắc tội liền tận lực đừng đắc tội. Mà khi hắn nghe được nữ nhi kể say sư chuyện lấy kiếm nhẹ bình thường thay thế huyền thiết kiếm, nhịn không được nhíu nhíu mày, một người cố tình tới cầu huyền thiết kiếm lại phân biệt không được huyền thiết kiếm cùng kiếm nhẹ bình thường. Không chỉ như vậy, nàng ta ngay cả kiếm La Gia đúc cùng kiếm nhà khác khác nhau cái gì cũng không biết, người gian tả bất quá cũng chỉ như thế, mệt trên phố còn đồn đãi nàng ta lợi hại cỡ nào thông minh cỡ nào, kết quả cũng chỉ là một kẻ ngu mà thôi. La Kính Huy nhẹ nhàng gõ bàn trà, như suy tư gì đó, nàng còn hỏi cái gì nữa? La Đan Quỳnh liền đem toàn bộ những câu hỏi ngu xuẩn của Tống Dật kể ra một lần, La Kính Quy nghe không ra kỳ quặc gì trong đó, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy đây không phải là bắn tên không đích. Nghe nữ nhi kể xong, ông ta tức khắc sai Tâm Phúc đem toàn bộ mọi chuyện về Tống Dật điều tra một lần, ngay cả họa bổn nàng phát hành ra cũng không buông tha. Thực không khéo, họa bổn xấu ngọc trai phát hành gần đây nhất đúng là bộ Trời Phạt Thi Độc bùng nổ lần trước. Quyển đầu tiên vẽ chính là một vị tướng quân mang binh đánh giặc bị người phục kích, toàn quân bị diệt, trên chiến trường, trừ bỏ thây sơn huyết hải, còn có rất nhiều kiếm gãy, nếu là người bình thường nhìn thấy, tất nhiên cho rằng đây là đang kể về chiến sự thảm thiết, các tướng sĩ đối mặt từng đợt lại từng đợt phục kích, ngay cả đao kiếm cũng bị chém gãy, cuối cùng chỉ có thể vật lộn, trở thành thịt trên thớt người khác, nhưng rơi vào trong mắt La Kính Huy, lại hoàn toàn thay đổi màu sắc, đây là trùng hợp sao? Chương 88, tới gần chạng vạng, bông tuyết bắt đầu bay lất phất trên không trung, gió bắc thổi ào ào vào mặt đến phát đau, Tống Dật cố tình mặc thêm kiện áo bông, phủ thêm áo choàng ra cửa, nói Tiết Đào không cần đi theo. Tiết Đào do dự một chút, từ công khai đi theo sửa thành lén đi theo. Hôm nay là sinh nhật của Tôn Triều Hồng, mấy năm trước vào ngày này, các nàng sẽ ở Tường Vi Viên uống đến say quá cần câu. Lần nào cũng để Lý Mật cùng Triệu Thành đem các nàng kéo về phòng, để ngừa các nàng bị đông lạnh mà chết. Ở giữa kinh Triệu Doãn cùng Sấu Ngọc Trai, có một gian trà lâu tên là Khổ Minh Hiên. Khi Tôn Triều Hồng còn ở đây, Tống Dật thường xuyên uống trà cùng nàng ta. Hôm nay tuyết vừa rơi, dù trời chưa tối, mấy quán nhỏ trên đường cũng đã dọn sạch sẽ. Bên ngoài Khổ Minh Hiên, chỉ có một lão bá bán khoai lang nướng đang xoa xoa tay, chân nhảy nhảy rau hàng, người đi đường không nhiều. Tất cả đều cúi đầu, đội gió, nhìn cũng không nhìn một cái. Tống Dật dừng lại, nhìn đống khoai lang nướng, còn dư lại cũng không nhiều lắm. Tống Dật liền móc bạc ra mua toàn bộ, lão bá ngàn ân vạn tạ, giúp nàng bao mấy lớp, dùng dây cột kỹ lại. Tống Dật thanh toán tiền, cảm tạ rồi xách theo khoai lang nướng đi vào Khổ Minh Hiên, đi vào cửa, cởi áo choàng, vẫy rớt mấy bông tuyết bé xíu bên trên, liền nhìn thấy Triệu Xu đỡ Triệu Thành từ trên lầu xuống, rõ ràng đây là trà lâu, Triệu Thành lại kiên quyết rót chính mình đến say khướt. Triệu Xu cau mày, phía sau có hai tỷ nữ hai gã sai vặt đi theo, nhưng nàng vẫn tự tay đỡ con ma men kia. Nhìn thấy Tống Dật đi tới, nàng không phải không oán giận mà thốt lên, Tôn Triều Hồng thật chẳng ra sao, ngay cả thư từ cũng không để lại một phong. Chợt nghe đến cái tên này, Triệu Thành giống như được tiêm máu gà, hoảng hốt nhìn xung quanh, nàng ở đâu, ở đâu? Triệu Xu vội vàng trấn an, nàng không có ở đây, chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng. Bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn Tống Dật một cái, rồi đỡ Triệu Thành rời đi. Xe ngựa chờ bên ngoài đã tích một tầng tuyết, cũng không biết vị này đã ở đây bao lâu rồi. Lên trên lầu, ngồi xuống chỗ nhã tọa sát cửa sổ nơi các nàng thường ngồi nhất, Tống Dật gọi một bình trà, một vốc hạt dưa rồi chậm rãi cắn. Trà là khổ đinh đắng nhất, hạt dưa là hạt hướng dương không có tẩm ướp. Ước chừng qua một khắc, ở vị trí sau lưng có một nam tử dáng người cao gầy đi tới, cũng gọi một bình trà, một dĩa hạt dưa, đồng dạng là trà khổ đinh và hạt hướng dương. Sắc trời dần dần đen xuống, lầu hai hầu như không còn ai, tiểu nhị đi lên thêm trà. Tống Dật lấy ra hai củ khoai lang nướng còn ấm nhờ hắn đưa cho khách nhân đằng sau, khách nhân kia nhận lấy, một chữ tạ cũng không có. Chờ tiểu nhị rời đi, Tống Dật nói, ta cho rằng ngươi đã không còn ở kinh thành, còn có chuyện chấm ch, ưa làm xong, không yên tâm về Triệu Thành. Người sau lưng dừng một chút, chuyển đề tài, ngươi đến Định Viễn Hầu phủ hai lần rồi, còn đòi một thanh kiếm La Gia Bảo đúc, nói vậy ngươi chắc đã biết làm sao để phân biệt chỗ khác nhau giữa kiếm của La Gia Bảo và kiếm khác, ngươi là muốn hỏi ta đám kiếm kia có phải đúng là của La Gia Bảo hay không đúng không, vậy ngươi có thể trước tiên nói cho ta những thanh kiếm gãy đó là từ đâu tới hay không, năm đó nhặt được ở trên chiến trường. Trường Lưu Vương vốn định mượn đám kiếm gãy này để vặn ngã Tư Mã Vinh Quang, không ngờ lại bị Lưu Càn nhanh chân đến trước. Trong tay các ngươi còn có bao nhiêu, số lượng đại khái cũng đủ cho 10 vạn đại quân dùng. Tống Dật đột nhiên chấn động, tất cả, vậy mà lại rơi hết vào tay Trường Lưu Vương, chẳng trách lúc trước không một ai phát hiện ra binh khí có vấn đề, mà binh khí dùng trên chiến trường khẳng định là không chỉ có đao kiếm, còn có trường mâu, cung tiễn, khiên trắng, thậm chí là hộ giáp. Nếu tất cả những thứ này đều có vấn đề, còn đủ để trang bị cho 10 vạn đại quân, chỉ cần lấy ra, cũng đủ để nói rõ hết mọi chuyện. Ta muốn đóng binh khí này, cho cái điều kiện đi, giúp ta một chuyện. Hửm, Đào Như nữ nhi của Đào Uyên Thứ Sử Kinh Châu, phẩm mạo đoan trang, 3 năm trước đây khi vào kinh, Triệu Thành từng đã cứu nàng ta đã qua nhị bát niên hòa, còn chưa định ra việc hôn nhân, ngươi sẽ không phải là muốn ta tác hợp cho bọn họ đi. Khi nào hôn sự giữa bọn họ được định ra, khi đó ngươi sẽ có được đống binh khí này. Tống Dật nghe thấy những lời này trong lòng rất hụt hẫng, ngươi ngay cả một chút cũng không khó chịu, ta cùng với hắn, vốn đã không có khả năng, uống cạn ngụm trà đắng, đứng dậy, rời đi, không quên mang theo hai củ khoai lang Tống Dật đưa nàng. Tống Dật ngồi bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, nhìn thấy bóng dáng Tôn Triều Hồng dần dần hòa lẫn vào trong màn đêm, đường phố vắng tanh. Chỉ còn lại bông tuyết bay bay đầy trời, bỗng dưng sực nhớ ra, quên chúc phúc sinh nhật nàng, chắc là, sau này vẫn còn có cơ hội đi. Tống Dật bị gió lạnh thổi trúng run lẩy bẩy, vội vàng khép cửa sổ lại, gọi tiểu nhị tới tính tiền, thuận miệng hỏi, vị khách nhân vừa rồi trước kia có hay tới không? Hắn à, gần đây thường xuyên tới, kinh Triệu Doãn Triệu đại nhân mỗi lần ở chỗ này uống rượu, uống say phát điên, dọa chạy hết khách nhân trên lầu. Chỉ có hắn là vẫn như Thái Sơn, đúng rồi, hắn còn đặc biệt thích ngồi chỗ này của ngươi, phải không? Ha ha, Tống Dật thưởng cho hắn một mẫu bạc vụn, phủ áo choàng lên, rời khỏi Khổ Minh Hiên, cửa nhã gian bên cạnh mở ra, Lưu Dục cùng Lưu Quân Mạch bước ra, nàng quả nhiên tìm được chứng cứ. Tống Dật sau khi trở về Tư Lệ Đài, không tiết lộ một chút tình huống với bất kỳ ai, chỉ nhốt mình trong phòng suốt 2 canh giờ, Lưu Dục biết. Từ khi chui kiếm gãy này xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đã quyết định lần theo manh mối này mà truy tra tiếp, vừa lúc gặp đại triều hội, còn không cần đi La Gia Bảo mạo hiểm, đây là một cái cơ hội tốt, nàng có vẻ cũng không định tìm chúng ta hỗ trợ, thật là phải làm sao mới được đây. Lưu Quân Mạch biết tính tình Tĩnh Xu ngoan cố, chuyện đã nhận định rồi tuyệt đối sẽ không thay đổi. La Kính Huy rất thông minh, trước kia ngay cả đại triều hội cũng rất ít tới tham gia, lần này hiếm khi lộ diện, ta nghĩ đây là thời điểm giữ ông ta lại kinh thành. Lưu Quân Mạch nháy mắt hiểu ra, một mình La Kính Huy không đáng sợ, đáng sợ chính là khoáng sản trong tay La Gia Bảo cùng thế lực khống chế quân đội, ở tại Ích Châu, hầu như tất cả đều nằm trong khống chế của ông ta. Trong quá khứ Khai Nguyên Đế đã từng điều phái thứ sử đáng tin cậy đi đến đó, với ý đồ làm yếu đi La Gia Bảo. Kết quả, tân quan tiền nhiệm thứ sử, ba đốm lửa còn chưa cháy hết, đã kéo một cái chân gãy xám xịt mà trốn trở về Thái Khang Thành. Khai Nguyên Đế lại đổi tiếp hai thứ sử đến nhậm chức, đều bất lực trở về. La Gia tuy rằng không kiêu ngạo đến mức trực tiếp giết thứ sử một châu, cũng coi như là đã cho Khai Nguyên Đế mặt mũi, nhưng thế gia đại tộc ai cũng đều biết, Ích Châu là đi không được. Đến cuối cùng, chỉ có mình Triệu Thạch cam nguyện lĩnh mệnh, mà vị này, cùng La Gia có giao tình thâm hậu, hoạt động bên trong không cần nói cũng biết, nếu muốn giống trống khu chiên mà động La Kính Huy, chỉ sợ cũng sẽ dẫn đến việc hoàn toàn lật tung cả Ích Châu lên. Nhưng nếu lần này có nguyên nhân khác làm La Kính Huy không thể rời kinh thành, ngăn hai người liên hệ, liền dễ làm hơn nhiều. Giờ dậu vừa qua, tuyết rơi càng lớn, nhưng gió đã ngưng, bông tuyết một tầng lại một tầng trải lên, chân đạp lên mặt trên phát ra tiếng sàn sạc, toàn bộ đường phố đều không có người, tuyết trắng đêm đêm tối chiếu đến còn sáng hơn cả đêm trăng tròn, chỉ là tuyết làm quáng mắt, Tống Dật không thể không kéo mũ áo choàng thấp xuống hơn chút nữa, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương nhẹ, hương khí giống như hỗn hợp của tịch mai và bạc hà, rất là câu nhân, ngẩng đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, dùng lông mi ngăn những bông tuyết muốn rơi vào mắt. Tống Dật nhìn thấy một nữ tử có dáng người cao gầy, mặc sa y màu trắng, hai bàn chân trần trụi, hành tẩu trên mặt tuyết, từ đường phố đối diện thông thả đi đến, hoa mắt đi. Tống Dật dụi dụi mắt, nhìn lại, nơi nào còn có người, quả nhiên là hoa mắt, thời tiết này, ăn mặc thành như vậy, còn để chân trần, mặc dù không đông chết cũng sẽ đông bệnh. Quẹo qua chỗ ngoặt, trên đường vẫn như cũ không thấy một ai, nhưng lại có một hàng dấu chân để lại rất rõ ràng. Dấu chân kia còn có thể phân rõ độ cong của lòng bàn chân cùng hình dạng ngón chân. Tống Dật bỗng dưng cả kinh, vậy mà không phải hoa mắt, nhưng quay đầu lại, nơi nào còn có bóng người, đây là cái thứ gì, quỷ hẳn là không để lại dấu vết đi. Tống Dật yên lặng rùng mình một cái, nhanh chóng quay về Tư Lệ Đài, đốt lò sưởi lên, cuối cùng tìm được chút độ ấm. Hôm sau Tống Dật rửa mặt chải đầu trang điểm một phen, xách cái túi đựng bút mực ra, chuẩn bị đi đến Quảng Bình Vương Phủ. Ra đến cửa, cửa trống rỗng, tìm đâu ra bóng dáng xe ngựa, Tiết Đào đi ra, nói với nàng xe ngựa hỏng rồi, toàn bộ Tư Lệ Đài bây giờ sợ chỉ có một chiếc xe ngựa của Dự Vương Điện Hạ thôi. Tống Dật buồn bực, tuyết động dày như vậy, chẳng lẽ để nàng đi bộ qua. Lúc này Lưu Dục bước ra, một thân quần áo ngọc bạch, tôn đến toàn thân sáng bừng lên, Dự Vương đây là chuẩn bị đi đâu, Quảng Bình Vương Phủ, bây giờ đi. Lưu Dục nhìn qua một bên. Kiều Tam đã đánh xe ngựa từ cửa hông chạy đến, trên xe ngựa phủ màn dày nặng, che kín gió tuyết mùa đông, tuyết trắng tích sâu nửa thước trên đường phố, nếu đi bộ một đường qua đó, cả giày cũng sẽ ướt sũng. Điện hạ mang thêm một người được không? Lưu Dục nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, tỏ vẻ cố mà gật gật đầu, thế gia đại tộc đặc biệt thích các loại tiệc tùng, không có việc gì cũng làm chút hội thơ hội ngắm hoa học đòi văn vẽ. Đây là cơ hội tốt để đám công tử nổi tiếng tranh thủ thanh danh tìm kiếm phong bình. Quảng Bình Vương thích hoa mai, nghe nói Vương Phủ kiến tạo riêng một tòa mai viên, thu nạp các loại mai hy hữu nhất trân quý nhất trong thiên hạ Cửu Châu, mỗi năm về kinh tham gia đại triều hội, Quảng Bình Vương Tiêu Viêm đều sẽ mời bạn bè đến thưởng mai. Tống Dật lần này coi như lần đầu được mời, năm rồi Tiêu Viêm đều một mình hồi kinh tham gia đại triều hội, có vẻ hơi quạnh quẽ, năm nay Tiêu Húc hồi kinh thụ phong thế tử. Ông mới đưa một đôi nhi nữ và Sở Lưu Vân cùng nhau vào kinh, lần này tiệc rượu thưởng mai năm nay mới làm đặc biệt náo nhiệt, cũng coi như là yến tiệc tổ chức ăn mừng việc Tiêu Húc chính thức thụ phong. Ngoài ra còn có hai nguyên nhân quan trọng khác, một là, Quảng Bình Vương Phủ hai trai một gái đều lớn tuổi, tài nguyên môn đăng hộ đối cho chuyện lớn tuổi gả cưới ở Thái Khang Thành luôn phong phú hơn so với địa phương, Quảng Bình Vương cũng có ý muốn tác hợp một phen, hai là, đã sớm nghe về quan hệ có chút không tầm thường giữa Sở Lưu Vân và Tống Dật, lại nghe được Tống Dật sẽ đến tham gia yến hội lần này, những người đưa bái thiếp lại không gặp được Tống Dật cũng muốn tới thử thời vận, nếu được vị đệ tử đích truyền của Hỏa Cốt tiên sinh này nhập vào mắt, nói không chừng có thể lộ mặt trên phong vân bảng. Đầu năm nay, tuyển chọn quan lại, còn không phải là xem xét đến tên tuổi hay sao, lên phong vân bảng, cũng có nghĩa là vào được pháp nhãn của triều đình và đại tộc, không lo không có cơ hội từng bước thăng chức. Quá khứ còn từng phát sinh chuyện Khai Nguyên đế cùng thừa tướng Triệu Phương giành nhau một phụ tá, người nọ còn có xuất thân nhà nghèo, chỉ bởi vì được lên phong vân bảng, cho nên, Tống Dật chân trước mới vừa qua khỏi cửa, một đám con cháu sĩ tộc, giống như một bầy ong thấy mật, làm bộ liền muốn mượn cơ hội xuống đến, nhưng không nghĩ tới, đảo mắt một cái, đằng sau Tống Dật đã xuất hiện một quý công tử y sam bạch ngọc, bộ dáng kia, khí độ kia, ngoại trừ Dự Vương còn có thể là ai? Tức khắc tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lưu Dục nhàn nhạt nhìn lướt qua, rất là vừa lòng, ăn tiệc dạng này đều rất tùy ý, Tiêu Viêm đại khái là đang ở trong phòng tiếp đón khách nhân hơi lớn tuổi, bên ngoài hâm rượu pha trà, đạp tuyết tầm mai đều lại cho mấy người trẻ tuổi, Tiêu Húc ra nghênh đón, dẫn người vào trong, Tống Dật nhìn trái nhìn phải, hỏi, Sở Lưu Vân đâu? Tiêu Húc bất đắc dĩ mà lắc đầu, tối hôm qua bị phong hàn, còn sốt đó. Phỏng chừng một chốc một lát là dậy không nổi, Tống Dật không tỏ ý kiến mà gật gật đầu, gia hỏa này sao lại ngay thời khắc mấu chốt đi tuột dây xích, nghe thấy tên hỗn đảng kia sinh bệnh, Lưu Dục phi thường vừa lòng, ngay cả chút gió tuyết cũng chịu không nổi, nam nhân như vậy không đáng tin, cái gì? Tống Dật không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn Lưu Dục lắc đầu, không có gì, vào phòng khách bên này, Tống Dật liếc mắt một cái liền thấy được La Kính Huy. Mà La Kính Huy từ một khắc nàng bước vào cửa kia cũng đang bất động thanh sắc mà đánh giá nàng, Tống Dật hơi gật đầu chào hỏi, nơi chốn đều hào phóng thỏa đáng, một chút cũng không giống người tâm tồn khúc mắc, ngay cả La Kính Huy cũng cảm thấy có phải mình đã suy nghĩ nhiều rồi hay không. Khi Tiêu Viêm giới thiệu cho mọi người gặp mặt, nghe thấy danh hào Ích Châu Thứ Sử Triệu Thạch, Tống Dật đánh giá ông ta vài lần, Triệu Thạch này cũng không phải là người Hán, mà là người Ít Sao, ngũ quan tục tằng, cử chỉ thô lỗ. Mặc dù Hán hóa đã lâu, cũng che không được hơi thở dã man kia, quay đầu nhìn lại La Kính Huy, phong thần tuấn dật, hai người kia thật sự có thể đồng thời coi trọng một người, khẩu vị này có chút nặng a, ngẩn người làm gì, Lưu Dục quay đầu lại, liếc nàng, Tống Dật vội vã thu hồi những suy nghĩ lung tung đó, cười tủm tỉm mà nhìn về phía La Kính Huy cùng Triệu Thạch, khiêm tốn nói, hai vị là nhân tài kiệt xuất của đất Tây Nam. Không biết Tống Dật có may mắn vẽ cho hai vị một bức họa hay không, Triệu Thạch khịt mũi coi thường, hắn thờ phụng chuyện thắng bằng vũ lực, đối với thứ như phong bình và học thức mà người gian tả để ý thì luôn không cho là đúng, ngươi cái tiểu cô nương, nếu muốn làm cái kinh hoa lục gì kia, ta vô tâm tư phụng bồi, lần đầu bị người khinh bỉ đến triệt để như vậy, nụ cười trên mặt Tống Dật bất biến, Triệu Thứ Sử xem thường kinh hoa lục, Triệu Thạch khinh miệt mà nhìn nàng một cái, loại lời tự rước lấy nhục này. Cần gì phải hỏi lại, vậy Triệu Thứ Sử có muốn tỉ thí với ta một chút không, xem sức ai lớn hơn, nếu ta thắng ngài, ngài liền phải đồng ý cho ta vẽ tranh, mọi người đều đưa mắt qua, cùng nhau nhìn về phía Tống Dật, chật chật, vị đồ đệ này của Hỏa Cốt tiên sinh sẽ không chỉ biết mỗi mình nhân vật có tiếng ở gian tả thôi đi, Triệu Thạch này là đại lực sĩ có tiếng, một cái đỉnh tám người nâng, một mình hắn có thể nâng như trời, so cái gì không so, đi so sức lực. Ngươi hoàn toàn có thể so họa kỵ a, dù sao như hắn phỏng chừng cả bút lông cũng không biết cầm, rất nhiều người đều cảm thấy Tống Dật ngốc, ngay cả Lưu Dục cũng cảm thấy trong lòng hoang mang, Triệu Thạch cảm thấy mình quả thực đã bị sỉ nhục quá mức, cùng một tiểu cô nương tay trói gà không chặt so sức lực, mặt mũi của hắn phải gác ở chỗ nào, nghe thấy bên trong có tỉ thí, đám con cháu học đòi văn vẽ bên ngoài lần lượt xuống vào, chỉ thấy Triệu Thạch tức giận đến mặt đỏ tai hồng, huyết mạch sôi sục. Mà Tống Dật vẫn cứ khuôn mặt nhỏ kiều tiếu, khóe môi treo một nụ cười nhạt nhân nhân cực kỳ thiếu đánh, hay là Triệu Thứ Sử không dám, ha ha, không dám, ta đây là sợ một đầu ngón tay bóp chết ngươi, đến lúc đó Tư Lệ Đài lại gây phiền toái cho ta, Triệu Thứ Sử không cần lo lắng, chúng ta chỉ so sức lực, không so vũ lực, tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện huyết tinh như vậy, sức lực cùng vũ lực đối với man nhân như Triệu Thạch mà nói, căn bản chính là một loại. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn vì chuyện mình không rõ chữ nghĩa mà mất mặt trước sĩ tộc gian tả, căng da đầu hỏi, ngươi muốn so như thế nào, đơn giản, Tống Dật vương 10 ngón, Triệu Thứ Sử ngồi dưới đất, ta dùng một đầu ngón tay đè lên trán ngài, trong tình huống ngài không cần dùng tay chống đỡ, nếu ngài có thể đứng lên, coi như ngài thắng, mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Thạch vẻ mặt khinh thường, rất không muốn phối hợp loại tỉ thí không ra gì này, thấy hắn bất động, Lưu Dục hỏi, Triệu Thứ Sử thua, ngươi chỉ muốn vẽ một bức họa của ông ấy, vậy nếu Tống tiên sinh thua thì sẽ như thế nào? Ta sẽ không thua, quả nhiên là cái đáp án này, câu này thành công kích thích Triệu Thạch, nếu ngươi thua, Triệu Mỗ không cần nhiều, chỉ cần Tống tiên sinh nổi danh kinh thành hầu hạ ta vài ngày như thế nào? Những lời này tuyệt đối mang tính vũ nhục, người gian tả tự cho là phong nhã sẽ không nói ra những câu ghê tởm như vậy, trong nháy mắt, rất nhiều người mặt đều đổi sắc, nói có chút khó nghe, Tống Dật tuy rằng dùng chính bản lĩnh của mình để giành được danh vọng, nhưng danh vọng này là do người của Thái Khang Thành cho, Triệu Thạch vũ nhục Tống Dật như vậy, không khác gì đánh vào mặt người của Thái Khang Thành, nụ cười trên khóe miệng Tống Dật lạnh xuống, Triệu Thứ Sử vậy mà còn có thể đánh cược quá sáng ý như vậy. Vậy Tống Dật lại thêm một cái, nếu ngươi thua, dập đầu ba cái với ta, từ đây liền gọi ta là chủ nhân, không được làm trái bất kỳ mệnh lệnh nào của ta, Tống Dật, ngươi đang tìm chết, ta rất yêu quý mạng mình, Triệu Thạch vốn muốn xông đến, bóp chết Tống Dật, Lưu Dục cùng đám người Tiêu Viêm cũng đã chuẩn bị tốt để ngăn cản, La Kính Huy thì lại tay vuốt râu, ung dung mà nhìn thử xem nữ tử nhu nhược này rốt cuộc muốn làm gì, kết quả Triệu Thạch nắm tay cũng đã co lên, lại đột nhiên buông ra. Lộ ra một nụ cười âm lãnh tàn nhẫn đến cực điểm, chờ xem, tiểu tiện nhân, nếu ngươi rơi vào tay ta, xem ta có chơi ngươi đến chết hay không, ha ha, Tống Dật đây là đang tìm chết, các nữ công tử không biết khi nào cũng đã chạy tới, nhìn thấy tình hình bên trong, La Đan Quỳnh rút ra một kết luận không có gì để nghi ngờ, các nữ công tử sống trong ôn nhu hương giang nam tất nhiên không hiểu ý tứ trong những lời này. Nhưng Tiêu Ngọc Trí vẫn luôn sống ở Tây Bắc đã kiến thức qua chiến tranh thảm thiết lại hiểu rất rõ, giai đoạn đầu của ngũ hồ loạn hoa, nữ nhân Hán tộc đối với người hồ mà nói, chỉ có hai công dụng, phát tiết dục vọng, và nấu ăn, Tống Dật nếu thật sự rơi vào tay Triệu Thạch, chỉ sợ cả xương cốt cũng không còn dư lại bột phấn, nàng quay đầu thì thầm vài câu với tỳ nữ bên người, tỳ nữ kinh sợ mà chạy đến viện của Sở Lưu Vân, nếu luận võ công, trong phủ này đại khái chỉ có Sở Lưu Vân mới đánh bại được Triệu Thạch, Sở Lưu Vân tuy sốt cao chưa lui, nhưng dù sao cũng là người luyện võ, chút khó chịu này vẫn chống đỡ được, hắn không ưa xã giao, đánh giá Tống Dật chắc cũng vừa tới, liền đứng dậy rửa mặt, khi tỳ nữ đến bẩm báo, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, đột nhiên nghe được chuyện mà Tiêu Ngọc Trí lo lắng, sợi dây trong lòng đột nhiên căng lên, phản phất như trong lòng có con mãnh thú muốn đột phá phòng tuyến cuối cùng mà lao ra. Hắn không có thời gian nghĩ lại, lao ra cửa, chờ đến lúc chạy tới Mai Viên, thời gian đã qua nửa khắc, bên ngoài phòng khách chật như nêm cối, bực bội mà đẩy ra đám người chen vào trong, liền thấy Triệu Thạch đang ngồi dưới đất, Tống Dật vươn đầu ngón tay để trên trán hắn, Triệu Thạch mồ hôi đầy đầu, ra sức muốn đứng lên, trong mắt tuôn ra tia thị huyết, trên cổ gân xanh bạo khởi, phản phất như dây tiếp theo liền bẻ gãy ngón tay mảnh dài của Tống Dật để đứng lên, mọi người nín thở tĩnh khí. Không biết đã xảy ra cái gì, phản phất như Tống Dật thực sự có tuyệt kỹ hai lượng bát thiên kim sao, sao nghĩa cũng giống như tám lạng đẩy ngàn cân, Tiêu Ngọc Trí thấy Sở Lưu Vân, quan tâm hỏi hắn thân thể có khá hơn chưa, trên mặt Sở Lưu Vân vẫn còn chút đỏ ửng không bình thường, chứng tỏ hắn còn đang phát sốt, nhưng giờ phút này trong mắt hắn bắn ra tinh quang, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Triệu Thạch giống như đang trừng một người chết, làm Tiêu Ngọc Trí sợ tới mức tiểu tâm can run rẩy dữ dội. Nàng có phải không nên báo cho Sở ca ca hay không, Sở ca ca nghĩa khí nhất, năm đó đại ca bị thương, hắn cứng rắn mang theo chỉ vài kỵ binh mà độ mãn doanh người ta, Tiêu Ngọc Trí không dám nói lời nào, lo lắng mà nhìn Sở Lưu Vân, thời gian tỉ thí là một nén nhang, mắt thấy nén nhang này sắp tàn, Triệu Thạch lửa giận bạo trướng, trong miệng phát ra tiếng rít gào như dã thú, Tống Dật cảm giác ngón tay mình giống như bị bẻ gãy, một giọt mồ hôi lặng lẽ mà từ mặt nạ trượt xuống. Ngay khi nhuốm tàn nhang cuối cùng rụng xuống, Tống Dật đột ngột buông tay, Lưu Dục thuận tay lập tức xách nàng về, Triệu Thạch dùng sức quá mạnh, lực đạo ép xuống bị thu về, nhào một cái trên mặt đất, nếu không nhờ Lưu Dục nhanh tay, đương nhiên là nàng bị hắn nhào lên đè trúng, thần kinh căng chặt của mọi người vây xem tại một khắc này cũng lỏng xuống, thay thế vào chính là sung sướng thắng lợi, cùng vẻ chế nhạo bộ dáng chật vật của tên man nhân này, nàng làm cách nào vậy? Trong lòng mọi người hầu như đồng thời xuất hiện nghi vấn này, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tống Dật, toàn bộ quá trình bọn họ đều nhìn đến rõ ràng, trong đám bọn họ cũng có người tự nhận là thông minh hơn người, nhưng trước sau vẫn đoán không ra vì sao, so ra, một đại lực sĩ lại bị bại bởi một ngón tay của một nữ tử nhu nhược, tay trói gà không chặt là chuyện thực sự buồn cười. Cho dù kiểu cười nhạo này đã được ngăn trở bởi giáo dưỡng tốt đẹp của giới sĩ tộc, nhưng vẫn kích thích thần kinh mẫn cảm của bên thua trận. Triệu Thạch nghiến răng, hận không thể đem Tống Dật xé ra nuốt vào bụng. Tống Dật xoa xoa ngón trỏ, không sợ chết còn nói, đây coi như là bái thứ nhất, Triệu thứ sử, còn hai bái nữa đâu. Sắc mặt Triệu Thạch hoàn toàn không thể nhìn, hôm nay hắn thế nhưng bị một nữ nhân nhỏ yếu trêu đùa. Quảng Bình Vương cùng Định Viễn Hầu vội vàng ra mặt hòa giải, Triệu Thạch được đỡ dậy, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, một câu cũng chưa nói, phất tay áo bỏ đi. Tống Dật thở dài, người ấy quả nhiên là không đáng tin cậy. Dứt lời, quay đầu hỏi Định Viễn Hầu, ta đây có thể vẽ cho Định Viễn Hầu một bức họa không? Gió đổi chiều quá nhanh, không ai theo kịp, La Kính Huy không cự tuyệt. Ngày đó khi rời khỏi Quảng Bình Vương Phủ, Tống Dật liền hoàn thành hai bức họa mà Sở Lưu Vân muốn kia. Sở Lưu Vân vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng, đại khái bởi vì sinh bệnh, hôm nay sắc mặt hắn đặc biệt khó coi. Tống Dật đem bức họa trải ra ở trước mặt hắn, hỏi, có nhận ra được không? Sở Lưu Vân tiếp nhận bức họa, hắn vẫn luôn nhìn nàng vẽ, mỗi nét bút hắn đều thấy được rõ ràng minh bạch, cần gì phải xem lại. Tầm mắt dừng trên mặt Tống Dật, hỏi nàng, ngươi không sợ sao? Triệu Thạch không giống thế gia gian tả, ác độc cũng ác độc rất khác biệt, hắn không tin Tống Dật nhìn không ra suy nghĩ thâm độc của Triệu Thạch. Tốt xấu gì vị này cũng coi như đã từng sống ở đất Bắc, quân đội ổ bảo của đất Bắc sở dĩ cường hãn, đúng là vì có đám ác ma ăn thịt người không nhã xương này. Ta sẽ không bại bởi loại người này, càng sẽ không để mình chết trong tay loại người này. Sở Lưu Vân không nói gì nữa, chuẩn bị tự mình đưa Tống Dật trở về, ra cửa lại nhìn thấy xe ngựa của Lưu Dục. Lưu Dục vén mạnh lên, làm lơ sự tồn tại của Sở Lưu Vân, hỏi Tống Dật, trở về chưa? Đương nhiên. Tống Dật bước lên xe ngựa, Lưu Dục buông kín mành, chặn ánh mắt Sở Lưu Vân lại. Về lại Tư Lệ Đài, Kiều Tam rốt cục nhịn không nổi, hỏi Lưu Dục, Tống tiên sinh rốt cuộc là như thế nào mà làm được? Lưu Dục cười đến hài hòa, ngươi có thể cùng Tào Mạt thử xem, tin rằng hắn cũng có thể làm được. Kiều Tam thật đúng là lập tức quay đầu đi tìm Tào Mạt. Lưu Dục lại đi đến viện Tống Dật ở, nhìn ánh nến trong phòng, gõ cửa. Tống Dật đang lật xem hồ sơ dưới đèn, đây là hồ sơ đất Tây Nam nàng mượn từ Lưu Dục. Lưu Dục ngồi xuống đối diện nàng, nhìn lướt qua, quyển này đúng là nói về thứ sử Triệu Thạch, ngươi muốn đối phó với hắn. Tống Dật không trực tiếp trả lời, người như Triệu Thạch vì sao lại được lưu lại Nam Triều, còn ủy nhiệm cho hắn chức vụ thứ sử một châu, ta có chút nghĩ không ra. Đây rõ ràng là đang chỉ trích, bởi vì hắn có công theo vua, coi như là khai quốc công thần, không có lý do đặc biệt thì không thể trị hắn. Lúc đầu Hoàng Huynh cũng muốn làm hắn yếu đi rồi giữ lại Thái Khang Thành, nhưng có La Kính Huy đứng giữa hòa giải, bất đắc dĩ phải thả hắn đi ít châu. Tống Dật gật gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Lưu Dục trầm mặt một lát, vạch trần tính toán của nàng, ngươi hôm nay là cố ý khiêu khích hắn đi, ngươi muốn đối phó với La Kính Huy, liền muốn nhổ đi nanh vuốt sắc bén nhất bên cạnh ông ta. Lưu Dục thậm chí còn hoài nghi, Tống Dật nương theo việc nhỏ như cái rắm như việc với Sở Lưu Vân kia để trốn đến Tư Lệ Đài, đó là vì chuẩn bị cho hành động kế tiếp, bởi vì nàng không muốn kéo xấu Ngọc Trai vào phiền toái nàng sắp treo chọc tới. Tống Dật ngước mắt, ánh sáng trong mắt chao đảo. Cười như không cười mà nhìn Lưu Dục, lại không trả lời. Tiểu tâm can của Lưu Dục không lý do mà bị nàng nắm một cái, tầm mắt lại luyến tiếc dời đi, chỉ nhắc nhở, Triệu Thạch trời sinh tính tình hung tàn thị huyết, ngươi nếu đã treo chọc hắn, thì phải đề phòng nhiều hơn, Kiều Tam ngươi cũng giữ lại mà dùng đi. Khi Lưu Dục ra cửa, Tống Dật hỏi hắn, ngươi không hỏi ta vì sao muốn đối phó với La Kính Huy. Lưu Dục quay đầu lại, ánh đèn chiếu lên mặt hắn lại đen tối không rõ. Một lúc lâu sau hắn mới phun ra một câu, không cần hỏi, không cần hỏi, đây là cái ý gì, chẳng lẽ hắn. Tống Dật trong lòng bỗng dưng nhảy dựng, vội vã ném rớt suy nghĩ này đi, Lưu Dục không có khả năng nhận ra nàng, nàng chắc chắn. Chương 89, nàng rốt cuộc đã chơi cái yêu pháp gì? Triệu Thạch lòng đầy căm phẫn, mắt tràn ngập sát khí, La Kính Huy cười mà không đáp, chỉ là kêu một thị vệ một tỳ nữ, chiếu theo phương pháp hôm qua thao tác lại một lần. Nhìn thấy thị vệ ra sức giãy dụa lại không đứng dậy được, Triệu Thạch thần sắc đại biến, người muốn từ tư thế cố định đứng lên, cần phải đem trọng lượng cơ thể chuyển lên hai chân, thân thể cũng phải chồm ra trước. Nàng dùng ngón tay chặn vững trên trán ngươi, chẳng những ngăn chặn ngươi phát lực, còn thuận lợi ngăn cản ngươi chồm ra trước. tất nhiên, ngươi không còn khả năng đem trọng lượng chuyển qua hai chân mà đứng lên, trừ phi, ngươi có thể đem chân dời ra sau, trọng tâm lui về phía sau, dùng tư thế ưỡn người mà đứng lên, sao có thể, cho nên, ngươi thua là tất nhiên. Triệu Thạch vỗ mạnh lên bàn, bạo nộ, ta quả nhiên là bị nàng trêu chọc, thù này không báo không phải quân tử, ta muốn giết nàng. La Kính Huy đối với cơn giận của hắn hoàn toàn thờ ơ, ngược lại nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn như suy tư gì đó, mặc kệ trận tỷ thí hôm qua Tống Dật có phải là có lòng tin tuyệt đối sẽ thắng hay không, riêng chuyện nàng dám khiêu khích Triệu Thạch thì đã không thể coi thường. Đối mặt với ác ma như Triệu Thạch, mặc dù là nam tử huyết khí phương cương cũng sẽ cảm thấy chột dạ hụt hơi, mặc dù có lòng tin sẽ thắng, nhưng vẫn còn phỏng chừng một chút tính toán rủi ro, lỡ có gì bất thường thì sao, cho nên, người bình thường là không dám dùng phương thức này đi khiêu khích Triệu Thạch. La Kính Huy không khỏi nghĩ lại, thanh kiếm kia, còn có cuốn họa bổn kia, rốt cuộc là có tâm hay là vô tình, loạn thế kiêu hùng đều có một cái bệnh chung, đó là đa nghi. Đa nghi làm cho bọn họ đặc biệt mẫn cảm đối với hoàn cảnh xung quanh mình, có thể dùng tất cả giới hạn để phòng bị mọi rủi ro đoán trước, bảo toàn tánh mạng, làm cho bọn họ so với người bình thường sẽ dễ dàng đi đến đích hơn, bởi vậy mà sinh ra một cái hành vi chuẩn tắc, chính là thà giết sai 1000, chứ không bỏ sót một người. Ngươi nếu thật sự muốn giết nàng, thì phải làm kín đáo một chút, Thái Khang Thành không phải ít châu. Triệu Thạch lỗ mãng, làm việc toàn dựa vào bản năng, hắn cũng không hiểu quy củ và tâm tư của người Hán, chỉ quen nghe theo kiến nghị của La Kính Huy. La Kính Huy thế nhưng không ngăn cản hắn giết người, hắn có chút bất ngờ nhưng càng thấy được khẳng định và cổ vũ. Người mà ngay cả La Kính Huy cũng cho là có thể giết, đại khái là hoàn toàn có thể giết. Ha ha, tiểu tiện nhân, chờ gia gia tới dạy dỗ ngươi đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Sáng sớm, Tống Dật đã hung hăng hắt xì hai cái thật mạnh, rửa mặt xong ra cửa, liền thấy hai tên nam nhân ở cửa đang chơi trò chơi. Kiều Tam ngồi dưới đất, ngón tay thon dài của Tiết Đào chống vào trán hắn, hắn thì giống như con rùa đen giãy dụa trên mặt đất, kiểu gì cũng không đứng dậy được, cố tình hắn còn chơi đến hào hứng. Tiết Đào mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ngón tay không nhúc nhích, giống một con mèo ngạo kiều nhìn nhân loại ngu xuẩn đang dương nanh múa vuốt vô lực xoay chuyển trời đất dưới ngón tay của nó. Kiều Tam nhìn thấy Tống Dật, hứng thú bừng bừng nói, Tống tiên sinh, ngươi làm sao mà nghĩ ra được tuyệt chiêu như vậy, có đường phá giải sao? Tống Dật cảm thấy ở chung với tên nhị hóa này, chỉ sợ chỉ số thông minh của mình cũng sẽ bị kéo xuống, mặt vô biểu tình mà kêu hắn tránh ra, còn mình thì ngồi vào dưới ngón tay Tiết Đào, bởi vì nàng so với Kiều Tam luồn hơn cả một đoạn, thành ra ngón tay của Tiết Đào lơ lửng trên không, cái này làm cho vị thiếu niên này nhất thời có chút do dự, đây, rốt cuộc có nên sờ nàng hay không đây? Tuy rằng cách một lớp mặt nạ, nhưng lỡ mình chọc nàng bị thương thì làm sao bây giờ? Đương nhiên, mấu chốt vẫn là, thật sự chạm vào nàng, có chút khiêu chiến sức thừa nhận tâm lý a, để lên, Tống Dật trực tiếp ra mệnh lệnh, Tiết Đào tay nhận lệnh trước đại não, màn xảy ra tiếp theo lệnh người kinh ngạc, chuyện toàn bộ Tư Lệ Đài đều làm không được, Tống Dật dễ dàng làm được, chỉ thấy đôi chân dài mảnh khảnh phi thường mềm dẻo của nàng tách giãn ra hai bên. Lúc hạ xuống đất cơ hồ thành một đường thẳng tắp với mông, bởi vì chân dài, chân Tống Dật hầu như bày ra tư thế dạng thẳng chân, sau đó, nàng cứ vậy mà đứng lên, đúng vậy, nàng đứng lên, không cần tốn nhiều sức, Tiết Đào cùng Kiều Tam đều có chút há miệng, rõ ràng bọn họ nhìn đến rất rõ ràng, nhưng vẫn có chút không thể tin được, cũng chính là vì nhìn rất rõ ràng, bọn họ cũng biết, thân thể người thường căn bản không mềm dẻo đến như vậy. Cũng không có khả năng ở trong tư thế cố định mà đem chân đặt ở vị trí kia, dạng thẳng chân rất nhiều người tập võ đều làm được, nhưng mà, muốn dùng tư thế như vậy đứng lên, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể làm. Tiết Đào lần đầu tiên cảm thấy, Tống Dật ngoại trừ đôi tay linh hoạt kia, còn có bản lĩnh khác, trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần kính sợ. Tống Dật phủi phủi quần áo, nghe nói hôm nay Dự Vương Điện Hạ phải vào cung tuyển phi, có biện pháp gì để đi xem náo nhiệt sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, ngươi đây không phải là muốn xem náo nhiệt, mà là muốn quấy rối đi, bên này hai người mới vừa khó xử một phen, bên kia Lưu Dục đã bước đến, đạm mạc nói, cùng ta tiến cung. Tống Dật cao hứng phấn chấn ngồi trên xe ngựa xong lại do dự, Lưu Dục làm gì có thể săn sóc như vậy, không phải là có ý đồ gì đi. Nàng thật cẩn thận mà đánh giá hắn, sắc mặt Lưu Dục trước sau bình tĩnh, chính xác mà nói là mặt vô biểu tình. Ngay cả ánh mắt dư thừa cũng chưa cho nàng một cái, không nghĩ tới Lưu Dục bị nàng đánh giá đến máu toàn thân đều muốn bắt đầu chảy ngược, ngạnh sinh sinh ép mình thành một cái mặt than, thậm chí còn ngẩng đầu ném cho nàng một ánh mắt đạm mạc mà ghét bỏ. Tống Dật lập tức tiêu tan, có thể có ý đồ gì chứ, hơn phân nửa là muốn đem mình coi là tấm mộc để dùng. Hiện giờ tiếng gió ở Thái Khang Thành đang rất gắt, hầu như ai cũng biết nàng bị Hái Hoa Tập dạ tập, liền mượn cơ hội bám lấy Tư Lệ Đài không bỏ. Chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ ở đầu đường, Tống Dật vén rèm lên, chỉ thấy trên một con đường cắt ngang qua đường chính Chu Tước tụ tập không ít người, nơi này là chỗ nhà cao cửa rộng huân quý tụ tập. Lưu Dục vẫy một người lại để dò hỏi, người nọ bẩm báo, nghe nói đêm qua phu canh ở trên con phố này nhìn thấy một người mặc sa y đi chân trần trên mặt tuyết, dấu chân còn lưu lại trên mặt tuyết, đích xác là không có mang giày, trời lạnh như vậy, nếu là thường nhân, còn không bị đông lạnh đến bệnh sao. Tống Dật trong lòng hoảng hốt, người trong miêu tả này thế nhưng giống như đúc người mà nàng nhìn thấy ngày ấy, đây sao có thể là người. Cách đó không xa vang lên tiếng nghị luận, quỷ thì không có chân, là tuyết nữ, khi còn ở Tây Bắc, vừa đến ngày tuyết rơi, tuyết nữ sẽ xuất hiện, ta đã thấy qua. Tống Dật nhìn kỹ, người này vậy mà lại mặc đồng phục gia đình của Quảng Bình Vương Phủ, đất Tây Bắc có rất nhiều truyền thuyết như vậy, tuyết nữ sẽ giúp đỡ những phụ nhân hài tử lạc đường trong núi tuyết. Nhưng nếu có ai làm nhiều việc ác, thì sẽ bị tuyết nữ câu đi hồn phách, bất quá nàng vẫn luôn ở trên núi tuyết, Thái Khang Thành sao lại có, đây đều là mấy lời vô căn cứ, không cần nghe nhầm đồn bậy, kêu bọn họ giải tán đi. Lưu Dục nói với thị vệ, buông mành, xe ngựa lại lần nữa chuyển bánh. Tống Dật thần bí hề hề mà nhìn Lưu Dục, nhỏ giọng nói, ta đã từng nhìn thấy, cái gì, tuyết nữ mà bọn họ nói kia, liền ở hôm đại tuyết đó. Thật sự là để chân trần, mặc một thân sa mỏng, tóc dài hầu như kéo lê trên mặt đất, bất quá, ta không thấy được mặt nàng ta cũng cho rằng mình hoa mắt, nhưng dấu chân do đi chân trần đạp lên mặt tuyết kia lại không phải là giả. Lưu Dục trầm ngâm một lúc lâu, người khác nói như vậy, hắn có lẽ sẽ không tin, nhưng Tống Dật nói như vậy, hắn sẽ không hoài nghi, nếu thật sự là như thế, sợ là có người đang cố lộng huyền hư, mưu đồ bí mật cái quỷ kế gì nữa. Dứt lời, lại vén rèm lên, truyền lệnh cho Triệu Trọng Dương, tra tuyết nữ, thị vệ nhận lệnh rời đi. Tống Dật lần này có chút giật mình, ngươi sẽ không sợ là ta thuận miệng nói bậy gạt ngươi sao, rõ ràng một khắc trước còn trách cứ người ta là nói chuyện vô căn cứ. Lưu Dục liếc nàng, ngươi không giống người nhàm chán như vậy, nơi tuyển phi được tổ chức ở Chiêu Hoa Điện ven Hàng Yên Hồ, chuẩn xác mà nói thì đây cũng không tính là tuyển phi gì. Chỉ là nữ tử đại tộc tiến cung cho Tang Hoàng hậu nhìn một cái, vẽ bức họa, để Lưu Dục chọn lựa. Lúc Tống Dật đến, các nữ tử đủ tư cách đến đây đều đã đến đông đủ, cho nên nàng đi theo Lưu Dục cùng nhau vào trong điện, nhiều ít sẽ làm nhiều người ghé mắt. Kỳ thật đại đa số đều là những gương mặt quen thuộc, trải qua vài lần lăn lộn, tâm tư của nữ tử quý tộc ở Thái Khang Thành dành cho Dự Vương đã phai nhạt đi không ít, các nàng không phải chưa từng nghĩ cách gặp mặt Lưu Dục. Thậm chí một vài đại tộc có bản lĩnh cũng sẽ tìm mọi cách chế tạo cơ hội cho các nàng lén gặp mặt, tuy không hợp lễ giáo, nhưng ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ, nhất kiến chung tình gì gì đó, vĩnh viễn đều là hình thức thường thấy nhất trong các thoại bản. Chỉ tiếc, vô luận là gặp nhiều hay gặp ít, nhìn xa hay đến gần, Lưu Dục trước sau vẫn là Lưu Dục đó, đối với tất cả mọi người đều nho nhã lễ độ, vừa không quá lạnh nhạt cũng không thêm nhiệt tình, mới gặp sẽ làm người có cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Gặp lần thứ hai thì sẽ tâm sinh thấp thỏm, nội tâm bàng hoàng, gặp lần thứ ba liền biết, người ta căn bản không để ngươi vào mắt, hắn đối với tất cả mọi người đều như vậy, đây rõ ràng là một loại khách khí xa cách, sự có mặt của ngươi ngay cả năng lực kích khởi một tia gợn sóng trong lòng hắn cũng không có, cho nên, giờ phút này lại nhìn thấy Tống Dật đang tung tăng đi theo phía sau hắn, trong lòng mọi người đều có chút cổ quái. Khi vào cửa, Lưu Dục còn cố tình quay đầu lại nhìn thoáng qua ngạch cửa, thẳng đến khi xác nhận nàng thuận lợi bước qua, mới tỏ vẻ như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kia rất ngắn ngủi, nhưng người nào mà thời khắc chú ý đến Lưu Dục đều thấy, ngay cả Tang Hoàng hậu cũng nhìn rõ ràng, chỉ có Tống Dật thì còn đang mãi đánh giá mấy quý nữ đang ngồi. Kiêu Ngọc Trí, La Đan Quỳnh quả nhiên đều có mặt, nghe ý tứ của Phượng Vũ phu nhân, Khai Nguyên đế là có ý tuyển ra một vị vương phi trong đám các nàng. Giờ phút này lại nhìn biểu tình của hai người khi nhìn về phía Lưu Dục, ánh mắt Tiêu Ngọc Trí tỏ ra xa cách rõ rệt, La Đan Quỳnh thì thật ra rất chuyên chú mà đánh giá Lưu Dục, nhưng nàng ta đánh giá không giống mấy nữ tử khác có vẻ dục cự còn nên e lệ ngượng ngùng, mà là như một con giả thú đang xem xét đồ ăn của mình, bình luận xem bàn đồ ăn này có phù hợp khẩu vị của nàng ta hay không hoặc là có xứng đôi với thân phận của nàng ta hay không. Tất cả mọi người đứng dậy chào, Lưu Dục thì ai cũng không nhìn một cái, chỉ là giơ tay làm các nàng miễn lễ, lập tức đi đến trước chỗ của Tam Hoàng hậu, nói, Hoàng tổ chắc là cần họa sư đi, thần đệ mang Tống tiên sinh của Sấu Ngọc Trai đến. Tống Dật phục hồi lại tinh thần, cho nên, Lưu Dục mang nàng đến đây không phải để làm tấm mộc mà là để làm cô ly, Lưu Dục kia đúng là dứt khoát lưu loát a, đem Tống Dật giao cho Tam Hoàng hậu xong rồi đi, không ở thêm một khắc nào. Đám quý nữ trước đó còn đối với Tống Dật hâm mộ ghen tị hận đột nhiên tỉnh ngộ, khi Tống Dật vào cửa, ánh mắt kia của Dự Vương, đại khái chỉ là xuất phát từ bản năng lễ phép đi, nghĩ như vậy xong trong lòng lại cân bằng không ít, nhưng thật ra với người có mắt minh tâm lượng, nếu thật là họa sư, căn bản không cần Dự Vương đại giá, hôm nay vốn là Tam Hoàng hậu thay Dự Vương chọn Vương Phi, Dự Vương lại tự mình đem Tống Dật giao đến tay Tam Hoàng hậu cũng đã đủ trả lời vấn đề. Mặc kệ lý do hắn dùng là gì, quả nhiên lại bị yêu nghiệt này nhanh chân đến trước, Triệu Xu nghiến răng, lại nhìn thấy ánh mắt ôn hòa mà Tam Hoàng hậu nhìn Tống Dật kia, hoàn toàn chết tâm. Tống Dật vừa đến, Tam Hoàng hậu liền đứng dậy, dẫn mọi người ra ngự hoa viên dạo một vòng, giống như nàng chờ chính là Tống Dật, chọc đến vài quý nữ nào đó sinh ra chút cảm xúc không cần thiết, chẳng lẽ Dự Vương Điện Hạ thật sự có ý với Tống tiên sinh, Tống Dật là cái thân phận gì? Nàng sao có thể đánh đồng với chúng ta, nói là nói thế, nhưng thật ra vị la cô nương kia lại có bộ dạng nhất định phải được, nàng, cũng xứng sao, một mang nữ ổ bảo, khụ khụ, một tiếng ho nhẹ cắt ngang câu chuyện của hai người quay đầu lại, đứng phía sau thình lình đúng là mang nữ ổ bảo kia, mà ho ra để nhắc nhở các nàng chính là Tiêu Ngọc Trí, giờ phút này khóe môi La Đan Quỳnh treo lên nụ cười âm lãnh, ngay cả Giả Lan nhìn thấy cũng phải rùng mình. Đừng nói là mấy quý nữ mảnh mai được dưỡng dục từ gian tả ôn nhu hương, mới vừa rồi ngươi đang nói cái gì, ánh mắt hung ác nham hiểm khóa chặt người mắng nàng ta, có thể tiến cung tuyển phi, ai không có chút gia thế, vị này có thể khẩu xuất cuồng ngôn, đương nhiên cũng là một người quen thói ngang ngược kiêu ngạo, sao có thể cam nguyện để một mang nữ bị nàng ta coi thường đoạt mất khí thế, ưỡn ngực, bước ra trước một bước, chuyện về La cô nương Lý Mân cũng có nghe thấy. Nghe nói ngươi có thể dùng roi quất chết Giả Lan, đồng thời, cũng có thể ở trên đường cái mà hạ sát thủ đối với bá tánh vô tội trắng ngựa của ngươi, riêng đất Việt Tây, mỗi năm đều có người chết ở dưới roi của ngươi, ít thì mấy người, nhiều thì mấy chục người, bên này có dị động, rất nhiều quý nữ xuống tới, vô hình trung cổ vũ thanh thế cho vị cô nương Lý Mân này, làm nàng ta ép xuống được một tia khiếp đảm cuối cùng. Với đôi tay dính máu dơ bẩn của ngươi sao có thể xứng với người cao sang như Dự Vương Điện Hạ, đây là tiếng lòng của rất nhiều quý nữ, các nàng không dám tranh đoạt với người như La Đan Quỳnh, nhưng cũng không tỏ vẻ sẽ cam tâm tình nguyện mà khuất phục dưới dâm uy của nàng ta. La Đan Quỳnh cười lạnh ra tiếng, thế đạo này, cá lớn nuốt cá bé, cường giả thì sống kẻ yếu thì chết, ta có phải là nên hảo hảo dạy cho đám quý nữ gian tả hay tự cho là đúng các ngươi một khóa không, dứt lời, duỗi tay. Một tay nhấc Lý Mân lên, ném ra thật xa, cũng không biết nàng ta là cố ý hay là vô tình, cạnh đó chính là Hàng Yên Hồ, Lý Mân rơi tõm vào trong hồ nước, làm mọi người sợ tới mức rối loạn, ngươi làm như vậy thật quá đáng, đây là hoàng cung, cô nương mới vừa rồi cùng Lý Mân nói chuyện có chút chính khí, La Đan Quỳnh đối với người không hề tự mình hiểu lấy mà còn nghĩa khí này rất khịt mũi coi thường, lại vung tay lên, tiếp tục đem người này ném vào Hàng Yên Hồ. Còn rất có hứng thú mà đi đến bên hồ, nhìn chằm chằm người dãy dụa trong nước nói, có nghĩa khí như vậy thì phải học cách đồng cam cộng khổ, không cần cảm tạ ta, thấy hai quý nữ dãy dụa trong hồ nước lạnh băng, tâm tình La Đan Quỳnh rất tốt, nếu các ngươi nhận sai, ta thật ra có thể suy xét tha cho các ngươi, hai người ở trong nước bị đông lạnh đến run lợi hại, ngay cả tiếng kêu cũng phát ra không trôi chảy, sao còn có thể nhận sai, những quý nữ khác sợ tới mức mặt xám như tro tàn. Không một người dám ra mặt nói một câu, ngay cả Tiêu Ngọc Trí quen thuộc với tác phong của ổ bảo cũng hoảng sợ, vội vàng đi tìm người cứu người, đồng thời đi bẩm báo cho Tam Hoàng hậu, Tống Dật đang ở ngự hoa viên tìm kiếm đào như nữ nhi của Thứ Sử Kinh Châu mà Tôn Triều Hồng chỉ định kia, nghe nói có người rơi xuống nước, không ngờ người nàng muốn tìm vừa lúc đang ở trong nước, nàng tuy biết bơi, nhưng loại thời tiết này mà xuống nước, với thể chất của nàng, toàn thân chỉ còn nước đông cứng. ngoại trừ chết chung thì tuyệt đối không còn tác dụng nào khác, nàng chỉ nhìn thoáng qua, quay đầu liền nhấc cây gậy trúc các cung nữ dùng để vớt lá khô trên hồ bên cạnh lên, thò xuống nước, kêu to, bắt lấy, đang thưởng thức hai con chó bị rơi xuống nước, La Đăng Quỳnh thấy vậy, nguy hiểm mà nheo mắt lại. Những quý nữ vốn dĩ muốn bước đến hỗ trợ kéo người bị tầm mắt hung ác nham hiểm của nàng ta đảo qua, theo bản năng lùi lại vài bước, làm cái gì vậy, mới vừa theo tiếng chạy tới Triệu Xu thấy tình hình như vậy, lao tới, vội vàng hỗ trợ, còn phẫn nộ mà trừng mắt nhìn La Đăng Quỳnh một cái. La Đăng Quỳnh như mãnh thú ngủ đông rốt cuộc chờ được đến con mồi đứng bật dậy, làm mấy quý nữ vây xem bên cạnh sợ tới mức lại lui thêm vài thước. Ngay lúc nàng ta muốn duỗi tay xách cái tồn tại chướng mắt nhất là Tống Dật, Tiêu Ngọc Trí đã quay lại, trực tiếp chắn ngay trước mặt nàng ta, coi như không phát hiện hành động của nàng ta, giúp Tống Dật kéo người lên. La Đăng Quỳnh cười lạnh một tiếng, thu tay về, ngồi lại trên tảng đá bên hồ, khinh miệt nói, các ngươi không phải đều là vì tuyển dự vương phi mà đến sao, các nàng chết, bớt đi hai cái đối thủ chẳng phải là càng tốt, làm như vậy chẳng lẽ là muốn làm cho hoàng hậu nương nương nhìn. Người gian tả quả nhiên đủ dối trá à, người dưới nước bị đông cứng nên căn bản túm không được đầu gậy, may mà trung úy quân tới cũng nhanh, nhảy xuống nước đem người kéo lên, nhanh chóng đưa vào nội thất. Tống Dật lau mồ hôi, thì ra La cô nương cho rằng tính mạng một người còn không thắng nổi một cái vị trí vương phi, thật đúng là làm người gian tả dối trá chúng ta mở mắt. Người ổ bảo các ngươi coi mạng người như cỏ rác như thế nào thì ta mặc kệ, nhưng nếu ngươi đã đến gian tả, thì phải theo quy củ bên này. Nhân sĩ gian tả tự cho là phong lưu, có những thời điểm không câu nệ tiểu tiết, thậm chí có lúc còn chơi xấu, nhưng ở trong những việc quan trọng lại không cho phép sai sót. Những gì La Đăng Quỳnh làm hôm nay đã kích thích nghiêm trọng giới hạn của các nàng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giáo dục ta. La Đăng Quỳnh lại lần nữa nổi bão, động tác của nàng ta cực nhanh, Tống Dật mới vừa rồi vì cứu người đã thập phần mỏi mệt nên tránh không kịp, bị nàng ta xách lên vừa vặn, dừng tay, một tiếng quát chói tai truyền đến. La Đăng Quỳnh mắt điếc tai ngơ, vung tay quăng Tống Dật ra, đảo mắt, hoa máu đã vẩy ra, hoa mắt người, tất cả mọi người cơ hồ không thấy rõ lúc ấy đã xảy ra cái gì, chỉ là đột nhiên ý thức lại, cách La Đăng Quỳnh ba thước có hơn, một thân ảnh nam tử đang đứng thẳng, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm còn dính máu, trên gương mặt tuấn mỹ lạnh nhạt chỉ viết hai chữ lạnh băng. La Đăng Quỳnh tuy rằng tránh né nhanh, nhưng vết thương trên cổ tay sâu đến có thể thấy được xương. Nàng ta rõ ràng nhìn thấy gân tay mình đã bị cắt đứt, hai tròng mắt đột nhiên nhiễm màu huyết hồng, ta muốn giết các người. La Đăng Quỳnh nàng đã bao giờ chịu phải khi dễ cỡ này, món nợ này nàng ta nhớ kỹ, những lúc như vậy nữ tử bình thường đều sẽ kêu đau, nàng ta ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, mà như con sói khát máu đứng ở trong đám người, khí thế làm người thập phần sợ hãi. Mà một phía khác, Tống Dật được mong chờ là sẽ bị rơi xuống nước cũng không rơi xuống nước, giờ phút này đứng bên đó. Kiều Tam mới vừa thả nàng xuống, chân nàng tự hồ có chút nhũn ra, một bàn tay còn nắm chặt tay áo Kiều Tam, mới tạm thời đứng vững, không hổ là người của Định Viễn Hầu, quả nhiên đủ tàn nhẫn a. Tang Hoàng hậu thủng thẳng đi tới, lập tức ra lệnh cho Thái Y cầm máu băng bó cho La Đăng Quỳnh, La Đăng Quỳnh thì lại gắt gao nhìn thẳng Tống Dật, tiếp đào dịch qua bên cạnh hai bước, vừa lúc ngăn trở tầm mắt của nàng ta, còn nạp thanh kiếm dính máu vào vỏ kiếm ngay trước mặt nàng ta. Ý tứ kia phản phất như đang nói, là ta chém người, ngươi nhìn nàng làm cái gì, rõ ràng một câu không nói, lại cứng rắn dùng gương mặt thanh tuấn mỹ kia của hắn thuận lợi chọc La Đăng Quỳnh tức giận đến xanh mặt. Tang Hoàng hậu không khỏi phải hỏi rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, La Đăng Quỳnh lại làm ác nhân cáo trạng trước, nói có người chửi mắng quý nữ ổ bảo, quả thật Lý Mân không nên đơn giản thô bạo biểu đạt sự khinh bỉ của mình như thế, nhưng những gì Lý Mân nói lại là sự thật. Ngay cả chính Tang Hoàng hậu cũng cảm thấy Lý Mân nói rất đúng, rồi những gì Tống Dật giáo dục nàng ta sau đó càng làm Tang Hoàng hậu cảm thấy đã nói đúng suy nghĩ của mình rồi, nhưng đối mặt với quý nữ ổ bảo, nàng lại không thể trắng ra như vậy, chỉ nói, việc này, bổn cung sẽ cho ngươi một công đạo. Ai ngờ La Đăng Quỳnh không thuận theo không buông tha, vậy nương nương muốn xử phạt bọn họ như thế nào? Nàng ta nâng lên cái tay bị thương của mình, mới vừa rồi Thái Y nói, gân tay của ta bị đứt. Ít Châu giáp giới với Thổ Cốc Hồn cùng Bắc Ngụy, địa thế hiểm yếu, cố tình triều đình vẫn luôn không xen vào được, chỉ có thể trông cậy vào chuyện thứ sử Ít Châu cùng Định Viễn Hầu có thể trung với Nam Triều, cho nên rất nhiều chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, về chuyện mặt mũi không có trở ngại là được. dù sao nếu không có 10 phần nắm chắc diệt được cái khối u ác tính này, tùy tiện hành động, chỉ buộc bọn họ lao vào lòng của Bắc Ngụy hoặc Thổ Cốc Hồn, đó là mỏ quặng sắt lớn nhất, có thể chế tạo nhiều nhất các loại binh khí sắc bén nhất, hiện giờ thiên hạ sụp đổ, cường địch vây quanh, chiến sự chạm vào là nổ ngay, nếu thật sự nháo lên với bọn họ, dẫn đến binh khí có vấn đề, đối với Nam Tống tới nói, là cực kỳ bất lợi. Nếu hôm nay chỉ là La Đan Quỳnh ném vài người vào hồ, nàng ta đối lý, còn dễ xử lý một chút, hiện giờ là nàng ta muốn ném Tống Dật vào hồ, Tống Dật không rơi vào, chính nàng ta lại bị Tiết Đào cắt đứt gân tay, ngươi muốn như thế nào, ta nếu nói là muốn tánh mạng bọn họ, đại khái sẽ lại có người muốn bôi nhọ ta thảo gian nhân mạng, một khi đã như vậy, vậy thì băm rớt một đôi tay của bọn họ đi, sắc mặt Tang Hoàng hậu lạnh xuống, Tống Dật cảm thấy, việc này đại khái có chút phiền phức, La Gia Bảo thật sự là không dễ trêu chọc, tuy chặt tay thì sẵn nhất thời, nhưng cần phải vì loại tiện nhân này mà trả giá đại giới như vậy nàng lại rất không vui. Tiết Đào tuy không hiểu tình thú, lại là người rõ lý lẽ, hắn quỳ một gối xuống đất, nói, đây là họa do ti chức gây ra, theo lý nên để ti chức gánh vác, một đôi tay của ngươi sao có thể đủ, La Đan Quỳnh hung tợn nói, nếu không đủ, vậy thì không đền. Lưu Dục đạp gió tuyết mà đến, ngọc diện hàm sương, hàng khí bức người, Tiết Đào là người của Tư Lệ Đài, Tư Lệ Đài chính là trưởng quản chuyện quan trọng của Tư Châu quân chính, đồng thời cũng thống lĩnh bách quan hình ngục, hôm nay do ngươi giết người trước, Tư Lệ Đài sau đó trách phạt ngươi, ngăn cản ngươi tiếp tục hành hung làm ác, đây là chuyện đương nhiên, bách quan trong triều còn phải theo quy định này, không có đạo lý phải có ngoại lệ đối với ngươi, nếu theo đúng quy củ của Tư Lệ Đài. Cái tay này của ngươi hôm nay sợ là cũng giữ không nổi, luận điệu vô sĩ này, làm mọi người trong ngự hoa viên nháy mắt đều thấy thần thanh khí sảng, khóe miệng Tang Hoàng hậu lộ ra một nụ cười rất nhẹ, ngay sau đó phụ họa, chuyện hôm nay, chỉ sợ còn phải nghe ý tứ của Thứ sử Kinh Châu và Thứ sử Ninh Châu, dù sao, rơi xuống nước chính là hòn ngọc quý trên tay bọn họ, mà Tống Dật lại xem như ân nhân cứu mạng của các nàng, Kinh Châu ở Hạ Du Ích Châu. Mà Ninh Châu là láng giềng gần của Ích Châu thuộc Thục Trung, hai châu Kinh Ninh vừa vặn đối với Ích Châu hình thành một cái góc, vị trí chiến lược thập phần quan trọng, tin rằng Định Viễn Hầu không đến mức dại dột mà đồng thời là địch với hai châu, La Đan Quỳnh tuy ngang ngược kiêu ngạo, lại là người biết làm đại sự, nàng ta xem thường Giang Tả, khinh bỉ không khí văn nhân bên này, mới có thể không thèm thu liễm, nhưng nhắc tới Ninh Châu Kinh Châu, nàng ta cũng nháy mắt minh bạch lợi hại trong đó, khẩu khí liền nhẹ lại một chút. Dù vậy, Tống Dật là một thứ dân, lại công nhiên khiêu khích một sĩ tộc như ta, việc này phải tính thế nào, bổn vương sẽ phạt nàng diện bích tư quá 3 ngày, không được ăn uống, này ni ma tính cái gì là trừng phạt, nàng ở Tư Lệ Đài, ai biết các ngươi dễ dãi bao nhiêu, Lưu Dục cũng không để ý mấy thứ này, chỉ chắp tay chào Tang Hoàng hậu nói, việc này, để Tư Lệ Đài tiếp nhận, hoàng tổ không cần quan tâm, thần đệ sẽ xử lý thích đáng. Đem mấy chuyện nữ nhân lục đục với nhau rồi sinh sự giao cho Tư Lệ Đài, vốn dĩ có chút chuyện bé xé ra to, quy củ trong cung cùng luật lệ của Tư Lệ Đài, tất nhiên cũng có cách biệt một trời, nếu việc này đặt ở hậu cung, Tống Dật cùng Tiết Đào dĩ hạ phạm thượng, đánh chết cũng được, nhưng nếu theo lý luận giết người chưa thành ở Tư Lệ Đài, tình thế liền nghịch chuyển, bọn họ chẳng những không bị tội, ngược lại còn là công thần tuân thủ pháp luật, Tang Hoàng hậu ngầm hiểu. Giả vờ mệt mỏi gật gật đầu, vậy việc này liền làm phiền ngươi, Triệu Xu nhích đến bên người Tống Dật, chọt chọt cánh tay của nàng, nói, ngươi là như thế nào mà tóm được Dự Vương Điện Hạ, ta đây cũng bắt đầu bội phục ngươi, Tống Dật ngốc, cái gì mà tóm được với không tóm được, ta cảm thấy, ngươi hẳn là quan tâm vị đào cô nương kia hơn một chút, nàng ta là cô nương tốt hiếm có, rất xứng đôi với lệnh huynh, Triệu Xu ngốc, sao lại nói tới cái này a? Quay đầu. Lưu Dục liền đi tới, thần sắc nhằn nhạt, trở về, diện bích tư quá, khẩu khí này tầm thường như kêu giả hài tử đang chơi đến điên ở bên ngoài về nhà ăn cơm, Triệu Xu tấm tắc bảo lạ, tòa băng sơn Dự Vương này, thế nhưng thực sự có ngày luân hãm, trên xe ngựa trở về, Tống Dật nói với Lưu Dục, ngươi cảm thấy La Đan Quỳnh như thế nào, hửm, Lưu Dục hiển nhiên nghe không hiểu ý nàng, ngươi không phát hiện sao, chuyện trong cung hôm nay. Từ đầu đến cuối nàng ta đều là một người đối mặt nghìn người sở chỉ, cùng mọi người giằng co, thậm chí ngay cả hai châu Kinh Ninh cùng Tư Lệ Đài cũng đã kéo ra, khí thế của nàng ta lại không giảm một phân, người này tuyệt đối là một nhân tài, chuẩn xác mà nói, người có ý chí kiên định, tính cách cứng cỏi, còn tàn nhẫn độc ác như vậy, nếu là đưa lên chiến trường, tuyệt đối là một thế hệ hãn tướng. Nàng ta nhìn như kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng làm việc lại có chừng mực, tỉ như, nàng ta ra tay tàn nhẫn với chúng ta, coi chúng ta như con kiến, nhưng lại không động một sợi lông tơ của Tiêu Ngọc Trí. Ngươi biết vì cái gì không? Bởi vì La Kỳ huynh trưởng nàng ta hình như là thích Tiêu Ngọc Trí, chỉ bởi vì như thế, nàng ta đã đem Tiêu Ngọc Trí đưa vào phạm vi thế lực của nàng ta, thậm chí có thể bỏ qua sở thích cá nhân, cảnh giới cỡ này không phải người bình thường là có thể có. Nếu lại thêm 7-8 năm nữa, chờ nàng ta rút đi tính niên thiếu khinh cuồng hiện giờ, chỉ sợ sẽ trưởng thành thành một đối thủ đáng sợ. Lưu Dục lại như suy tư gì, phản phất như không nghe Tống Dật nói. Tống Dật nhìn hắn, chờ hắn đáp lại, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, ta chỉ hỏi ngươi, việc hôm nay là ngươi cố ý trêu chọc nàng ta hay là hoàn toàn vô tâm? Tống Dật vội vã nói, oan uổng, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Mấy quý nữ đó đều bị dọa đến choáng váng, không một ai bước ra cứu người. Lưu Dục gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hắn đột nhiên có chút sợ Tống Dật đi gây chuyện như vậy, cố tình còn là mấy người khó chơi kia. Trở lại Tư Lệ Đài, Tiết Đào quỳ trước mặt Lưu Dục, nói, hôm nay thuộc hạ thất trách. Kiều Tam khóe miệng co rút, hiện giờ nói thất trách làm cái lông gì, có bản lĩnh thì nhát kiếm kia ngươi xuất ra chậm một chút a, lỗ mãng như vậy, không phải cho điện hạ thêm phiền sao? Ai ngờ Tiết Đào rất là oán niệm mà bổ sung một câu, tay thuộc hạ vẫn không đủ nhanh, không thể một kiếm chặt đứt tay La Đan Quỳnh. Kiều Tam sợ tới mức run lên, ni ma ngươi lại chặt tay cùng ma sao, vì sao cứ gặp người liền chặt tay? Điện hạ, ngươi mau mau giáo dục lại hắn đi, đứa nhỏ này lớn lên quá vặn vẹo rồi. Kiều Tam vô cùng thành kính mà nhìn Lưu Dục lại bổ thêm cho hắn một cú sét đánh nữa, đích xác là hơi chậm. Rất nhiều thời điểm, chỉ kém một chút xíu liền cho đối thủ cơ hội phản công, thuộc hạ minh bạch. Khi Lưu Dục rời đi, Kiều Tam chỉ có thể bày ra ánh mắt kính ngưỡng nhìn theo, hắn có vẻ cách cảnh giới của điện hạ nhà hắn càng ngày càng xa, phải làm sao đây? Chương 90, nhìn đại phu một châm mà khâu lại miệng vết thương, La Đan Quỳnh đâu đến quần áo cũng mướt mồ hôi, cắn nát môi, lại cứng rắn không rên một tiếng, nhưng oán độc trong mắt giống như mây đen tích lũy. Bên trong ầm ầm sấm sét, phản phất như có thể xé toạc bầu trời, ở Ích Châu, không ai dám động một sợi lông của nàng ta trước giờ cũng không cần ép dạ cầu toàn, đây là lần đầu tiên nàng ta không thể không cúi đầu, món nợ này, nàng ta nhất định phải bắt Tống Dật thanh toán cho hết. Đại khái là đại phu một châm này đâm hơi mạnh tay, La Đan Quỳnh tê một hơi khí lạnh, một con mắt hình viên đạn bắn qua, đại phu vội vàng quỳ xuống, sợ tới mức run bần bật. La Đan Quỳnh lạnh lùng nhìn ông ta một cái, nói, tiếp tục. Đại phu cẩn thận ngẩng đầu đánh giá, xác định không nghe lầm, lúc này mới đứng lên hoàn thành cho xong việc. Định Viễn Hầu La Kính Huy cùng Thế tử La Kỳ nghe được tin tức, chạy về hầu phủ, nhìn thấy vết thương ghê người trên cổ tay La Đan Quỳnh, mắt La Kính Huy giận đến đỏ lên. Thế nào? La Kính Huy đè nén lửa giận, chờ đại phu khâu lại rồi băng bó xong mới mở miệng. Đại phu lau một phen mồ hôi lạnh, bẩm báo, miệng vết thương đã khâu lại, nhưng mấu chốt vẫn là điều dưỡng sau này, mỗi ngày chườm nóng, rèn luyện hợp lý, có thể khôi phục đến 7-8 thành, 7-8 thành. Định Viễn Hầu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn may, không phải hoàn toàn phế đi, nhưng nữ nhi hoàn hảo không tổn hao gì của hắn, vào cung một chuyến liền biến thành tình trạng như vậy, mặc cho là ai cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này. La Kỳ cau mày, khuyên nhủ, muội muội hôm nay hồ đồ, đó là hoàng cung. Ngươi đem hai vị quý nữ ném vào trong hàng yên hồ, nếu không phải có người kịp đến cứu, chỉ sợ đã phạm phải tội nghiệp không thể vãn hồi, về sau chớ nên lỗ mãng như vậy nữa. Hầu như đồng thời, tầm mắt của La Kính Huy cùng La Đan Quỳnh đều bắn về phía hắn, La Kỳ còn không biết chết sống, bổ sung một câu, cha, thật không thể chiều hư nàng nữa, tính tình muội muội này của hắn chính là bị phụ thân chiều quá thành ra kiêu căng, ngươi tên nghiệt tử này, nói vậy là sao? Nàng là muội muội của ngươi. La Kính Huy hận không thể đem đứa con trai này trát lên tường, nếu không phải ông ta chỉ có một nhi tử, muốn lưu trữ để nối dõi tông đường cho La gia, từ nhỏ lại được cưng chiều đến không biết khó khăn của nhân gian, chỉ sợ ông ta đã sớm bỏ mặt. Cha, La Đan Quỳnh hô một tiếng, La Kính Huy nén xuống lửa giận, đi xuống, La Kỳ còn muốn khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, nhịn xuống, ngoan ngoãn ra cửa. quay đầu liền dựa theo đại phu phân phó đi nấu thuốc cho La Đan Quỳnh. Ca ca này của ngươi, La Gia Bảo không trông cậy vào được, ca ca tính tình nhu uyển, lại ngưỡng mộ phong thái sĩ tộc Giang Tả, khó tránh khỏi chịu chút ảnh hưởng. La Kính Huy thở dài, ông ta chỉ có một trai một gái này, may mắn nữ nhi này hành sự quả cảm tàn nhẫn, rất có phong phạm của ông ta thời trẻ, đây đại khái là an ủi duy nhất của ông ta đi. Ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ vì ngươi báo thù này, nợ này, nữ nhi sẽ đích thân đòi lại, ta sẽ làm nàng hối hận đã sinh ra trên đời này. La Đan Quỳnh nghiến răng, quay đầu, nàng hỏi, việc này, cha có thấy điều gì kỳ quặc không? La Đan Quỳnh không phải là lần đầu đến Giang Tả, cũng không phải là lần đầu gặp rắc rối, nhưng có lần nào mà trên kia không phải mở một con mắt nhắm một con mắt, có lần nào từng so đo như vậy với nàng, cố tình lần này, bởi vì một Tống Dật, chẳng những Tang Hoàng hậu cố ý vô tình che chở, ngay cả Tư Lệ Đài cũng che chở, việc này bên trong khẳng định có gì bất thường, cha không cảm thấy thái độ của Tư Lệ Đài có chút kỳ quái sao, bất quá là một cái thứ dân mà thôi, thế nhưng vì vậy mà đắc tội La Gia Bảo chúng ta, nữ nhi có chút nghĩ không ra, rốt cuộc là thân phận của Tống Dật đối với Lưu Dục mà nói là quá trọng yếu, hay là bọn họ đã bắt đầu coi rẻ La Gia Bảo, cố ý mượn một thứ dân khiêu khích, kích thích cho La Gia Bảo tự sinh sự, mượn cớ bắt chẹt nhược điểm gì đó của La Gia, thừa cơ đối phó La Gia Bảo. La Đan Quỳnh đem suy đoán và ý tưởng của mình nói hết với La Kính Huy, La Kính Huy không khỏi lại nhớ đến chuyện cuốn họa bổn cùng binh khí kia, có lẽ, trực giác của nữ nhi không có sai, trực giác của ông ta cũng không sai, triều đình đây là chuẩn bị lôi chuyện cũ ra, muốn đối phó với La Gia Bảo. La Kính Huy sau đó lập tức cho Bồ Câu đưa thư đến La Gia Bảo, chỉ là không nghĩ tới, Bồ Câu mới vừa bay ra, đã bị người bắn xuống, đảo mắt mật tin kia liền bày trên án của Lưu Dục. Có điều La Kính Huy cẩn thận vượt qua tưởng tượng của Lưu Dục, đây lại là một phong phiên thiết mã, ngoại trừ con số, trên mật tin không có bất cứ thứ gì khác, nếu không có bộ giải mã chuyên môn của La Gia Bảo, mật tin này là vô pháp phá giải. Lưu Dục đem mật tin thu nạp vào ám cách, đem Bồ Câu đưa tin đưa cho Kiều Tam, đi hầm chung canh đưa qua cho Tống Dật đi. Kiều Tam ngốc, Tống tiên sinh không phải diện bích tư quá, ba ngày không được ăn uống sao? Lưu Dục nhìn hắn, ánh mắt nhạt đến chảy nước, Kiều Tam không lý do mà ra một thân mồ hôi lạnh, hắn có phải nói sai cái gì rồi hay không, vội vàng cầm Bồ Câu giao cho phòng bếp hầm canh, còn tự mình nhìn đến hầm chính rồi đưa qua cho Tống Dật, không ngờ, người lẽ ra phải diện bích tư quá kia lại ở trong viện nướng cá, trên bếp lò bên cạnh thậm chí còn trưng ba con cua cực lớn, Kiều Tam nhìn Tiết Đào đứng thẳng tắp dưới hành lang, mắt nhìn phía trước, phản phất như không phát hiện người bên cạnh kia đang làm cái gì, đây rõ ràng là có ý giả đuôi, nhưng nhìn những vệt nước chưa khô hẳn trên chân và tay áo của hắn, cá cùng cua này chỉ sợ đều là hắn đưa qua. Kiều Tam yên lặng mà đem canh Bồ Câu đặt bên cạnh Tống Dật, Tống Dật ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lấy ra một con cua bự đưa cho hắn, ai thấy thì có phần, cho nên, đây là công khai hối lộ, chuyện phát sinh trong cung, cùng ngày liền truyền khắp toàn bộ thế gia. Quảng Bình Vương Phủ, Sở Lưu Vân nghe được lòng đầy căm phẫn, La Gia này thật sự là vô pháp vô thiên, Tiêu Húc thật ra khá bình tĩnh, đây là ở Thái Khang Thành, nếu là ở Việt Quận, chỉ sợ hôm nay sẽ có vài mạnh người tán trong tay La Đan Quỳnh. Đối với chuyện của La Gia Bảo, Vương Hầu Thứ Sử ở địa phương đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cầu sát tin này đừng trêu chọc đến bọn họ, rốt cuộc tư quân của mỗi cái châu quận hay là thế gia, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng La Gia có chút giao dịch. Đặc biệt là năm gần đây, La Gia cùng Nhu Nhiên Ô Tôn ở Mạc Bắc cũng thường hay lui tới, đổi được không ít ngựa, mà đó đều là ngựa tốt khó gặp ở Giang Tả, binh khí cùng ngựa, La Gia Bảo đều khống chế tốt, ai cũng không muốn bị chặt đứt đường lui ở hai thứ này không phải sao, lấy tính tình có thù tất báo của La Đan Quỳnh, Tống Dật chỉ sợ là muốn xúi quẩy, Sở Lưu Vân rất là không yên tâm, ta phải đi Tư Lệ Đài nhìn xem, dứt lời, người đã muốn đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Trí ma xôi quỷ khiến lại giữ chặt hắn, Sở Lưu Vân quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng, Tiêu Ngọc Trí cúi đầu, trong lòng có chút hoảng loạn, tay túm vạt áo hắn buông ra, ngẩng đầu, cảm xúc trong mắt mất sạch, Tống tiên sinh bị phạt diện bích tư quá, ba ngày không được ăn uống, Sở ca ca, nếu muốn đi gặp nàng, thuận đường mang cho nàng chút thức ăn đi, Sở Lưu Vân cho nàng ta một nụ cười cảm kích, Tiêu Ngọc Trí trong lòng càng chua xót, mím môi, chỉ cảm thấy đôi mắt có chút nóng lên, liền rũ đầu xuống, Sở Lưu Vân lại hoàn toàn không thấy được phản ứng của nghĩa muội này, mà chỉ hấp tấp đi chuẩn bị thức ăn. Tiêu Hút ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay sắc trời có chút âm trầm, như là dấu hiệu sắp đổ tuyết, mày kiếm liền nhăn lại, quay đầu đi viết một phong thơ, đưa qua cho Tư Lệ Đài. Vì thế, chờ đến khi Sở Lưu Vân xách theo thức ăn thừa lúc đêm tối lủi vào viện nơi Tống Dật trú ngụ, chờ đợi hắn ngoại trừ thanh kiếm như chớp của Tiết Đào, còn có Lưu Dục đứng đến giống như một cây ngọc thụ lâm lãnh phong, đồ vật thả xuống, ngươi đi, ngươi không liên quan không được tự tiện xông vào Tư Lệ Đài. Sở Lưu Vân hiếp hiếp mắt, ta chỉ là lại đây thăm nàng mà thôi, nàng rất ổn. Sở Lưu Vân ghé mắt, cuối cùng cũng bị đuổi trở về, ngay cả một cọng tóc của Tống Dật cũng chưa nhìn thấy. Tiêu Hút nhìn thấy người đi tới trong bóng đêm, tùy tay bật lửa lư hương. Sở Lưu Vân mang theo một thân hàn khí vào cửa, hắn liền nói, hôm nay ta ngủ với người, hai người tình như thủ túc, chuyện như vậy là thường có. Sở Lưu Vân chỉ sờ sờ chân hắn, quan tâm nói, chân lại bắt đầu đau sao? Tiêu Hút đã nói với hắn, loại hương này có thể đuổi hàn trừ ẩm, có lợi cho chân bị thương, tự hồ mỗi lần trời đổ tuyết, hắn liền thích thấp, tuy không thích mùi hương này, nhưng thấy nó giúp ngủ ngon lại có thể giúp Tiêu Hút, hắn liền nhịn. Khi tất cả mọi người cho rằng Định Viễn Hầu Phủ sẽ bởi vì chuyện La Đan Quỳnh bị thương mà đem sự tình nháo đến túi bụi, Lưu Dục ngay cả ứng đối như thế nào cũng đã chuẩn bị vạn toàn. Không ngờ, Tư Lệ Đài còn chưa khai thẩm, Định Viễn Hầu La Kính Huy liền dắt nữ nhi Thương Tàn đích thân đến Phủ Thứ Sử Ninh Châu và Thứ Sử Kinh Châu tạ tội. Việc này truyền tới Tư Lệ Đài, Lưu Dục nhíu nhíu mày, hắn còn nghĩ mượn cơ hội đem sự tình nháo đến lớn hơn một chút nữa, tiện cho hắn thao tác từ giữa. Không nghĩ tới, ngược lại là Định Viễn Hầu Phủ muốn một sự nhịn chính sự lành. Tống Dật ngồi ở noãn các chọc chọc than chơi đùa, nghe Kiều Tam bẩm báo xong, nhìn thoáng ra phương xa, Định Viễn Hầu Phủ này trở nên khó đối phó rồi nha. Nàng không sợ người của Định Viễn Hầu Phủ kiêu ngạo ương ngạnh, không sợ bọn họ hoành hành không cố kỵ, mà sợ bọn họ đột nhiên theo luật lệ, làm người khác không có chỗ trống mà chui. Nói như vậy, Định Viễn Hầu sợ là đã nhận thấy được cái gì rồi. Càng làm Tống Dật không dự đoán được chính là, xoa dịu xong Thứ Sử Hai Châu Kinh, Ninh, thời hạn 3 ngày diện bích vừa qua, La Đan Quỳnh thế nhưng sai tỳ nữ Tâm Phúc đưa thiệp mời đến, mời Tống Dật đi Vọng Nguyệt Hồ, nói là tổ chức tiệc bồi tội, để tỏ thành ý, tỳ nữ còn mang đến hai thất gấm tứ xuyên, hai cây châu thoa để nhận lỗi. Tống Dật nhìn nhìn, chật chật, nếu ta không thu, chẳng phải là quá không cho La cô nương mặt mũi. Tỳ nữ cụp mi rũ mắt, nói, cô nương nhà ta trưa ngày mai ở Thiên Ba Lâu bên Vọng Nguyệt Hồ đợi Tống tiên sinh đại giá. Dứt lời, nhún người chào, xoay người rời đi. Lời mời thịnh tình như vậy, Tống Dật sao có thể không đi. Hôm sau nàng ở dưới sự hộ tống của Kiều Tam cùng Tiết Đào đến Thiên Ba Lâu, cả tòa Thiên Ba Lâu đều được La Đan Quỳnh bao hết. Bước vào cửa, chỉ thấy ba thị nữ yếu đuối mong manh, Tống Dật rõ ràng hơi sửng sốt. La Đan Quỳnh cười nói, sợ là Tống tiên sinh có điều băn khoăn, cho nên ngay cả tỳ nữ bưu hãn lúc trước ta cũng không dám mang theo, mà mang theo ba người chỉ biết bưng trà rót nước. La cô nương nói đùa, ta có cái gì phải băn khoăn? La Đan Quỳnh liếc mắt một cái ra ngoài, trong phạm vi một dặm chung quanh Thiên Ba Lâu, sợ đều là có người của Tư Lệ Đài mai phục trong tối ngoài sáng. Đây là cách sơn chấn hổ, muốn dạy dỗ cho nàng ta thu liễm sao? Lần này Lưu Dục vì bảo hộ Tống Dật, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Người gian tả khó tránh khỏi có chút hiểu lầm đối với ổ bảo chúng ta, cho rằng ổ bảo ngăn ngược không nói lý, ta đây cũng là muốn mau chóng giải trừ hiểu lầm không phải sao, đều là con dân Đại Tống, vẫn là nên hòa thuận ở chung mới thỏa đáng. Ngươi nói đi, La cô nương nói chí phải. Tống Dật khóe miệng co giật, vị này có phải là bị băm tay, đột nhiên thả dao mổ xuống đứng lên thành Phật, hai người không âm không dương hàn huyên hồi lâu. Thậm chí còn rất là hòa bình hữu hảo mà nói chuyện tục lệ dân gian của ổ bảo cùng gian tả, không khí kia hài hòa đến nỗi người đi theo hai người cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Thấy canh giờ không sai biệt lắm, La Đan Quỳnh sai người đưa đồ ăn lên, nhìn tỳ nữ cùng Tiết Đào Kiều Tam bên cạnh, nói, nơi này không có người ngoài, các ngươi đều ngồi xuống uống rượu đi. La Đan Quỳnh có từng săn sóc như vậy bao giờ, chắc không phải muốn ở trong rượu và đồ nhắm động tay động chân gì đi. Ba tỷ nữ ngồi xuống, Tiết Đào cùng Kiều Tam lại uyển chuyển xin miễn, La Đan Quỳnh cũng không bắt buộc, dùng lễ nghĩa ổ bảo tiếp đón Tống Dật. Tống Dật cười tủm tỉm mà ứng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhìn không ra có chút đề phòng nào. Cách Thiên Ba Lâu không xa, là một tòa lâu khác, Lưu Dục không có việc gì liền mời Triệu Thành ra thưởng tuyết uống trà, Triệu Thành trực tiếp đem trà đổi thành rượu, một ly mà rót xuống, Lưu Dục cũng không khuyên, mà thường thường nhìn về Thiên Ba Lâu phía xa, bên ngoài Thiên Ba Lâu thập phần yên tĩnh, chỉ có mấy tiểu khất cái co rút ở dưới mái hiên chờ chủ quán bố thí đồ ăn. Lưu Dục chờ thẳng cho đến trời tối, Triệu Thành đã say đến nằm liệt trên giường, vừa lúc hai người Triệu Xu cùng Đào Như đi vào trà lâu, Lưu Dục đương nhiên đem Triệu Thành giao vào tay các nàng, đột nhiên thấy Triệu Thành, mặt Đào Như đỏ hồng lên, ngay sau đó liền giúp Triệu Xu đem người đưa về phủ đệ của thừa tướng. Lưu Dục nhìn theo người rời đi, lại nhìn Thiên Ba Lâu, sắc trời dần dần tối sầm xuống, trận hồng môn yến này ăn không khỏi có chút lâu, thị vệ Tâm Phúc lại tới báo một lần, không thấy có bất luận cái gì khác thường, Lưu Dục hơi không yên tâm, bất chấp mọi thứ, lập tức đi về hướng Thiên Ba Lâu. Mới vừa tới cửa, liền thấy La Đan Quỳnh bước ra, ba tỷ nữ tự hồ uống hơi nhiều, trong đó một người hầu như là phải được khiêng lên xe ngựa. Lưu Dục mới vừa nhìn thoáng qua, liền nghe thấy La Đan Quỳnh nói, Dự Vương Điện Hạ là tình cờ đi ngang qua nơi đây, hay là cố tình lại đây nhìn xem ta có làm chuyện xấu hay không vậy. Lưu Dục nhìn nàng ta, sắc mặt đạm mạc, đương nhiên là tình cờ đi ngang qua. La Đan Quỳnh bật cười, Tống tiên sinh tự hồ cũng uống nhiều, giờ phút này đại khái có chút không thoải mái, hai thị vệ của ngươi vẫn luôn bồi nàng, dứt lời, chắp tay cáo từ, thế nhưng một chút sơ hở cũng nhìn không ra. Lưu Dục đi vào bên trong, ở nhà xí tìm được hai người Tiết Đào, Kiều Tam hướng Lưu Dục gật gật đầu, Lưu Dục thoáng an tâm, nhưng đợi gần một nén nhang, Tống Dật cũng không ra, lại thấy một gã sai vặt bước ra từ một phía khác của nhà xí, Tiết Đào nhìn chằm chằm gã sai vặt kia, đôi mắt sắc bén vô cùng, Lưu Dục phát hiện, hỏi hắn, làm sao vậy, ta không nhớ rõ bên kia có người vào, Kiều Tam không cho là đúng, người ta vào trước khi chúng ta tới, đương nhiên ngươi không phát hiện, chân mày Lưu Dục nhảy dựng, trong lòng toát ra một tia dự cảm bất hảo, gõ cửa, loại trà lâu xa hoa này, bên trong nhà xí là có tỳ nữ hầu hạ, gõ nửa ngày không ai trả lời, mọi người liền biết là đã xảy ra chuyện, Tiết Đào vung kiếm bổ cửa ra, chỉ thấy bên trong tỳ nữ ngã trên mặt đất, làm gì còn bóng dáng Tống Dật, Lưu Dục trong lòng kinh hoàng, nhớ tới tỳ nữ bị người khiêng lên xe kia, lại nghĩ tới lòi ra thêm một gã sai vặt, nhìn lại xà nhà bên trên nhà xí, rõ ràng là có thể thông với nhau, sát khí tức khắc tỏa ra bức người, truy, nhưng đuổi ra ngoài, làm gì còn bóng dáng gã sai vặt kia nữa, bên kia, xe ngựa của La Đan Quỳnh mới vừa ra khỏi tầm mắt Tư Lệ Đài, gã sai vặt giải trang Tống Dật kia cũng đuổi theo, trong bóng đêm hai tỳ nữ bước ra. La Đan Quỳnh kéo tỳ nữ say đổ trên xe ngựa lên, nắm lấy gương mặt kia, kéo mặt nạ xuống, đột nhiên nhìn thấy mặt Tống Dật, ánh mắt La Đan Quỳnh ám ám, khó trách có thể mê hoặc Lưu Dục cùng Sở Lưu Vân, nàng ta chưa từng thấy qua dung nhan nào như vậy, ha ha, nếu là vị kỳ nhìn đến, đại khái là rất có khả năng kích phát dục vọng thị huyết của hắn, mang lại mặt nạ cho Tống Dật, đổi lại quần áo cho nàng, đem nàng giao cho hai tỳ nữ đang chờ, phân phó. Đây là đại lễ cho thứ sử Ích Châu, tin rằng hắn rất có hứng thú, cho tỳ nữ đem Tống Dật rời đi. Xe ngựa của La Đan Quỳnh mới vui vẻ thoải mái mà đi tiếp, Lưu Dục mang theo người đuổi tới, ngăn lại xe ngựa, La Đan Quỳnh dẫn đầu bước xuống, để hắn kiểm tra, vẫn là ba tỳ nữ, VNLA một người say đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả gương mặt hắn thoáng nhìn thầy trước đó cũng giống nhau như đúc,